Chương 4161, 2 tháng, đối với Giang Trần cái này tu luyện lão tổ tới nói, tăng lên tu vi thực tại không là một việc khó khăn, mấu chốt là tiểu long bọn họ gốc gác quá mạnh mẽ, mạnh kinh khủng, luyện đan, đi ra ngoài lịch luyện, thiên tài địa bảo, đáp lại có tận có, lấy Giang Trần thân phận bây giờ, nhân tộc tài nguyên tùy tiện hắn dùng, ngăn ngắn 2 tháng, kết quả chính như Giang Trần dự liệu như vậy, hắn cùng đại hoàng cẩu còn có tiểu long. Ba người tu vi toàn bộ tấn thăng đến địa nguyên cảnh 7 tầng, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự không cần phải nói, thời khắc này tiểu long, non nớt trên mặt cũng nổi lên cương nghị vẻ, ánh mắt thay đổi càng lãnh khốc. Này thời gian 2 tháng, tiểu long không biết trải qua bao nhiêu lần rèn luyện chiến đấu, liều mạng tranh đấu, kinh nghiệm chiến đấu so với một loại tu luyện mấy thập niên tu sĩ đều phải phong phú hơn nhiều. Giang Trần còn truyền thụ tiểu long vài môn chiến kỹ, võ các bên trong chiến kỹ càng là đảm nhiệm do tiểu long chọn. Giang Trần tự mình ra tay, triển khai tượng thần phổ, là tiểu long chế tạo riêng một thanh vô danh kiếm, làm là tiểu long bản mệnh chiến binh. Nhìn thấy tiểu long lớn như vậy lột xác, A Phúc càng là lão lệ tung hoành, lúc trước bị truyền tống đến lưu phóng chi địa thời điểm, A Phúc nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu long sẽ có một ngày như thế. Tất cả những thứ này, đều giống như là nằm mơ một dạng, mà ngoại trừ Giang Trần bọn họ thăng cấp ở ngoài, long cung bên trong cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, 2 tháng. Ít nhất xuất hiện hơn 1.000 cái thiên nguyên cảnh, khổng lồ như vậy đội hình, nếu như thả ra ngoài, tạo thành sức ảnh hưởng, quả thực không thế nào tưởng tượng được. Hắc Vương tu vi càng là đạt tới thiên nguyên cảnh 3 tầng, lấy bản lãnh của hắn, sợ là liền thiên nguyên cảnh 4 tầng cũng dám chém giết, không chút khách khí nói. Giang Trần dẫn dắt vạn yêu giết tới, đừng nói một cái Vân Khâu quốc, toàn bộ Xích Nam vực đều phải thần phục. Đi, chúng ta đi Xích Nam vực, Giang Trần nói. Được, tiểu long khí thế chấn động. Lần này trở lại, hắn nhất định để toàn bộ Vân Khâu quốc đều mở rộng tầm mắt, lúc trước lục hoàng tử cho trên người mình thương tổn, tiểu long muốn gấp đôi trả lại, thứ thuộc về chính mình, hắn muốn tự tay thu hồi lại, còn chính mình một cái công đạo. Giang Trần mang theo đại hoàng cẩu, tiểu long, A Phúc, chuẩn bị ngày mai ly khai Xích Đông vực, ngày hôm đó, thần võ thành sở hữu người quen thuộc, đều đến cho Giang Trần tiễn hành, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Giang Trần đi lần này, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Cái gọi là long du biển rộng, phượng tường cửu thiên, Giang Trần căn bản không thuộc về Xích Đông vực loại địa phương nhỏ này, người như hắn, nhất định sẽ đi lớn hơn sân khấu. Giang Trần trong này lưu lại, chỉ là huy hoàng, vĩnh cửu không tiêu diệt huy hoàng. Ngày mai sáng sớm, thần võ thành ở ngoài, Tạ Vân Bằng, Võ Trường Thiên, Vân Tư Nam, Chân Dương, Đan Thanh Tử, Tạ Đỉnh, Thần Y Nhân, Nhiếp Tiểu Anh, Kế Điền, sở hữu mấy ngày nay cùng Giang Trần người quen thuộc, toàn bộ ra khỏi thành đưa tiễn. Trở về đi, giang hồ gặp lại, Giang Trần để lại một câu nói, sau đó tiêu sái rời đi, nhìn trong hư không càng ngày càng xa bóng người, tâm tình mọi người thật lâu không thể bình cảnh, thần y nhân cùng Nhiếp Tiểu Anh trong mắt nổi lên một tia khác thường hào quang, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Giang Trần hình tượng, không có bất kỳ một cô gái có thể chống cự được, mặc dù kiêu ngạo vô cùng thần y nhân cũng giống như vậy, nhưng hai người đều rõ ràng, Giang Trần cùng các nàng, căn bản không phải người của một thế giới. Giang Trần tới nơi này, cũng chẳng qua là một cái khách qua đường thôi. Y nhân a, mau chóng mắt hắn cho quên mất đi. Vân Tư Nam thở dài nói, hắn nguyên bản còn dự định để thần y nhân cho Giang Trần tiếp cái thân, bây giờ nhìn lại, là không vui, Giang Trần người như vậy, đã định trước có chuyện của chính mình. Nghĩa phụ, ngươi nói cái gì đó, ở trong lòng ta, lão sư là giá trị được tôn kính. Thần y nhân khuôn mặt đỏ lên, phân phó, Xích Đông vực 99 trong thành. Đều muốn rèn đúc Giang Trần pho tượng, Giang Trần tuy rằng đi rồi, nhưng cũng phải bị Xích Đông vực nhân tộc vạn thế kính ngưỡng, Võ Trường Thiên nói, hắn giá trị được như vậy vinh quang, Tạ Vân Bằng gật gật đầu, hắn đối với Giang Trần cảm kích chi tâm, vượt qua ở đây bất luận người nào, Giang Trần nhưng là chân chính đi thành chủ phủ đã cứu hắn mệnh người, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sắp một chút đi Xích Trung vực, đi theo lão sư bước chân, Tạ Đỉnh nắm quyền một cái đầu, trong mắt vô cùng kiên định, Giang Trần. Sẽ là hắn suốt đời đi theo thần tượng, là hắn đi tới trên đường mục tiêu lớn nhất, hảo nhi tử, cha yêu quý ngươi, Tạ Vân Bằng vỗ vỗ Tạ Đỉnh bả vai, đứa con trai này, cũng là sự kiêu ngạo của hắn, là hắn vô thượng vinh quang, mọi người ở ngoài thành lại dừng lại một sẻ, Giang Trần thân ảnh đã triệt để biến mất không thấy, từ đó, Xích Đông vực đại sự hoàn toàn nhưng, Giang Trần rời đi Xích Đông vực, đi Xích Nam vực giải quyết tiểu long sự tình phía sau, chính là muốn chân chính đi Xích Trung vực. Đi Xích Hà tinh giới chân chính sân khấu lớn, từ Xích Đông vực đến Xích Nam vực, tức xa vạn dặm, trong đó cách xa nhau, cơ hồ là trời phạt giống như vậy, thật sự là quá xa vời. Cái này cũng là hai đại địa vực hầu như tự thành một cái thế giới, rất ít có lui tới nguyên nhân. Lấy Giang Trần bọn họ tu vi, nếu như chỉ riêng dựa vào phi hành, nghĩ muốn từ Xích Đông vực bay đến Xích Nam vực, không có 3 tháng đều làm không được đến. Bất quá Giang Trần có Đăng Thiên Thê ở, tự nhiên là đường tắt vạn phần, dựa vào Đăng Thiên Thê, Giang Trần bọn họ chỉ dùng lưỡng thiên thời gian, chính là đến rồi Xích Nam vực địa giới phạm vi. Đăng Thiên Thê thực sự là dùng tốt, đáng tiếc chỉ đều có tàn khuyết một đoạn, nếu như có thể lại được một đoạn lời, tác dụng chí ít tăng cường mấy lần. Giang Trần thổn thức không ngớt, Đăng Thiên Thê bảo bối như vậy, thật sự là quá hoàn mỹ, đương nhiên, hắn cũng không tham lam, có thể có được một đoạn Đăng Thiên Thê, đã tương đối khá, cho tới còn dư lại Đăng Thiên Thê, chỉ có thể nhìn mệnh. Sự thực cũng chứng minh rồi, Đăng Thiên Thê ở Xích Đông vực trợ giúp Giang Trần làm rất nhiều cống hiến, nếu như không có Đăng Thiên Thê ở, hắn căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được lớn như vậy thành tựu, nhanh như vậy giải quyết đến Xích Đông vực vũ tộc, thậm chí, nếu như không có Đăng Thiên Thê trợ giúp lời, Giang Trần nhiều lần đều có nguy hiểm đến tính mạng, lưu phóng chi địa tới lui tự nhiên không nói, lúc trước ở tinh chủ di tích vừa đi lúc đi ra, Triệu Lăng Tiêu một lần đánh lén, sợ là có thể muốn hắn mệnh, ở Giang Trần trong lòng, lên đài cái thang, đã trở thành trân quý nhất bảo bối, đồ chơi này không chỉ trước có dùng, ngày sau tác dụng càng to lớn hơn, hắn có tâm thu thập được còn lại không trọn vẹn sở hữu Đăng Thiên Thê, bất quá này liền muốn nhìn mệnh, không nghĩ tới. Lão nô vẫn có thể hoặc là lại trở lại Xích Nam vực. A Phúc hai mắt trưng trưng, đối với Xích Nam vực hắn tự nhiên là có căn bản tình cảm, dù sao hắn một tiếng đều ở nơi này, lúc trước bị Lục hoàng tử đánh vào lưu phóng chi địa thời điểm, A Phúc cũng đã triệt để tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đời này còn có cơ hội trở lại Xích Nam vực đến. Phúc bá, ngươi dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi Vân Khâu quốc. Giang Trần nói, hắn đối với Xích Nam vực phong cảnh không có hứng thú. Càng thêm không có A Phúc đối với Xích Nam vực thứ tình cảm đó ký thác, hắn tới nơi này chỉ là vì một chuyện, đó chính là trợ giúp Tiểu Long lấy lại công đạo. Được, A Phúc gật gật đầu, nét mặt già nua bên trên cũng là nổi lên sự kích động đến, hắn biết Giang Trần bản lĩnh, dựa vào sức lực của một người tiêu diệt toàn bộ Xích Đông vực vũ tộc người, cơ hồ là có thể quét ngang Xích Nam vực. Sở dĩ, A Phúc lần này cái gì đều không sợ, hắn cũng căn bản không cần sợ, cần phải sợ là Lục hoàng tử bọn họ. Lúc trước thương tổn hắn cùng Tiểu Long cái kia chút người, lần này muốn đến phiên bọn họ run rẩy. Ở A Phúc dẫn dắt hạ, Giang Trần bọn họ rất nhanh sẽ đến Vân Khâu quốc địa giới. Giang Trần mục tiêu phi thường sáng tỏ, Vân Khâu quốc tất cả hắn đều không chú ý, trực tiếp mang theo Tiểu Long đi đế đô. Mà giờ khắc này, Vân Khâu quốc đế đô, Thái Tử Điện, nguy nga lộng lẫy Thái Tử Điện, ở đây vốn là Tiểu Long chỗ ở, chỉ có điều hiện tại đã thay đổi chủ nhân, bây giờ Thái Tử Điện, so với lúc trước càng thêm xa hoa, hiển nhiên là trải qua trang sức. Lục hoàng tử diệt trừ Tiểu Long phía sau, cũng coi như là đạt được ước muốn. Ở Tiểu Long mất tích đệ ngũ ngày, hắn đã bị một lần nữa lập là Thái tử, vào ở Thái tử điện, thành vì cái này Quá tử điện tân chủ nhân. Thái tử điện trong đại điện, một cái dung mạo thanh niên anh tuấn, trong lòng ôm một cái tràn ngập cám dỗ tuyệt diễm mỹ nhân, trong đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, hai bên ngồi đầy Thái tử điện khách khanh. Thời khắc này Lục hoàng tử, không phải nói là Thái tử, có thể nói là chân chính đường làm quan rộng mở, ở toàn bộ Vân Khâu quốc bên trong, dưới một người trên vạn người, tương lai vua của một nước, đếm không hết vinh hoa phú quý, của cải, mỹ nữ, đáp lại có tận có, Thái tử điện hạ hồng phúc tề thiên, tương lai nhất định có thể đủ dẫn dắt chúng ta Vân Khâu quốc, đi tới đỉnh cao, không sai, Thái tử chính là chân chính rồng phượng trong đám người, trời sinh đế vương hình ảnh, chúng ta Vân Khâu quốc tương lai, liền muốn nhìn Thái tử điện hạ, ta đề nghị, mọi người cùng nhau kính điện hạ một chén, tốt, sau đó chúng ta hãy cùng Thái tử điện hạ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Một đám khách khanh điên cuồng nịnh hót, trong đó không thiếu có thiên nguyên cảnh cao thủ, bây giờ Thái tử ở Vân Khâu quốc như mặt trời giữa trưa, thành tựu tương lai nhất định là không thể đo lường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này Vân Khâu quốc tương lai vua của một nước, nhất định là Thái tử không thể nghi ngờ. Nếu là không thừa dịp vào lúc này nhiều nịnh bợ, chờ Thái tử làm hoàng thượng, lại đi nịnh bợ, chẳng phải là tự chậm một ít, dễ bàn. Thái tử giơ nâng chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sư phụ, chẳng biết vì sao, ta hôm nay, tổng là có chút tâm thần không yên tĩnh đây. Thái tử để chén rượu xuống, ra hiệu mỹ nữ trong ngực ly khai, sau đó nhìn hướng về bên cạnh mình một ông già. ông lão râu tóc đều là trắng, làm cho người ta một loại trích tiên cảm giác, lão giả tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên đã đạt đến thiên nguyên cảnh 2 tầng mức độ, coi như là thái tử, cũng muốn đối với hắn một mực cung kính, không dám có nửa điểm thất lễ, cũng khó trách thái tử có thể ở Vân Khâu quốc lăn lộn như vậy vui vẻ sung sướng, liền thiên nguyên cảnh 2 tầng cao thủ tuyệt thế đều cam tâm tình nguyện tùy tùng, ở nho nhỏ này Xích Nam vực, còn có chuyện gì là hắn thái tử làm không được, phải biết, thiên nguyên cảnh 2 tầng cao thủ, coi như là đương kim hoàng thượng, cũng muốn lễ nhượng 3 phần, quen sống trong nhung lụa rồi, khó tránh khỏi có chút nỗi lòng bất ổn, không ngại sự, có sư phụ ở, liền tính trời sập xuống, cũng có sư phụ đẩy, ông lão mở miệng nói, hiển nhiên đối với chính hắn một là cao quần chúng đồ đệ, cũng là vô cùng coi trọng, ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nặng nề nổ vang đột nhiên từ bên ngoài truyền ra, thanh âm cực lớn, chấn trong đại điện rượu trên bàn nước cũng bắt đầu lay động bay tung tóe. Chuyện gì xảy ra? Thái tử rộng mở đứng dậy, hét lớn một tiếng, hắn tự nói tâm thần mình không yên tĩnh nhất định là muốn có chuyện phát sinh, bất quá hắn ngược lại là phải nhìn, rốt cuộc người phương nào lá gan lớn như thế, dám chạy đến địa bàn của chính mình đến ngang ngược. Lúc này, một cái sưng mặt sưng mũi thủ vệ hoang mang hoảng loạn đi vào, một bên nắm mặt, một bên hô to, thái tử điện hạ, không xong, tiểu thái tử đã trở về, tiểu thái tử, là tiểu thái tử a, cái gì tiểu thái tử? Từ đâu tới tiểu thái tử, Vân Khâu quốc chỉ có một thái tử, ngoại trừ ta, còn có ai dám xưng thái tử? Thái tử sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, là ta. Thái tử vừa dứt lời, một cái mang theo thanh âm non nớt vang lên, tất cả mọi người hướng về nhìn ra ngoài, tự gặp một cái thể trạng cường tráng tiểu thiếu niên, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh gió đi vào, muốn nói thể trạng cường tráng, thời khắc này tiểu long tự nhiên cũng là đảm đương nổi, đã đạt đến địa nguyên cảnh 7 tầng chính hắn. Toàn bộ người so với mới bắt đầu đều xảy ra trời đất xoay vần giống như biến hóa, thân thể không chỉ tăng cao không ít, hơn nữa cực kỳ cường tráng, thân thể như cắm rồng một dạng, tùy tiện hơi động tràn ngập nổ tính sức mạnh. Thời khắc này tiểu long, tay trái tay phải phân biệt mang theo 2 cái thái tử điện thủ vệ, một đôi mắt hổ nhìn về phía thái tử, trong ánh mắt sự thù hận, không nhịn được nhộn nhạo đi ra. Tiểu long, nhìn thấy tiểu long, thái tử sắc mặt nháy mắt cuồng biến, thật giống thấy được quỷ một dạng. Tuy rằng tiểu long hình tượng có chút biến hóa, nhưng thái tử vẫn có thể nhất nhãn nhận ra hắn. Quá khiếp sợ, thái tử căn bản không dám tin tưởng, ở trong lòng hắn một cái người đã chết, nhưng bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, đây là đang nằm mơ chứ. Lục ca, nhìn thấy ta trở về, ngươi rất bất ngờ đi. Tiểu long cười gằn, thuận lợi đem cái kia 2 người lính gác ném xuống đất, 2 người máu me khắp người, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nghiễm nhiên đã là 2 cái chân chính phế nhân. Tiểu tử, ngươi dám giết thái tử điện người, một người đứng lên, chỉ vào tiểu long hét lớn, trên thực tế, người ở chỗ này không một không quen biết tiểu long, phải biết, bọn họ hiện tại làm địa phương, trước đây nhưng là người ta địa phương, giờ khắc này toàn bộ thái tử điện đại điện, bao quát sư phó của thái tử ở bên trong, đều chấn động kinh tới cực điểm, không dám tin tưởng trước mắt cái này hình tượng, đặc biệt là sư phó của thái tử, đích thân hắn đem tiểu long cùng A Phúc đưa đến lưu phóng chi địa. Điểm này hắn có thể xác định, lấy A Phúc cùng Tiểu Long bản lĩnh, đến rồi lưu phóng chi địa cơ hồ là chắc chắn phải chết, liền tính không chết, không có khả năng sống mà đi ra lưu phóng chi địa. Càng thêm giật mình là, nguyên bản cái kia không thể tu luyện tiểu rác rưởi, này mới qua bao lâu thời gian, lại một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, dĩ nhiên là địa nguyên cảnh 7 tầng cao thủ. 12 tuổi địa nguyên cảnh 7 tầng, đây là tuyệt thế yêu nghiệt A, toàn bộ Xích Nam vực đều tìm không ra một cái, kỳ ngộ. Nhất định là kỳ ngộ không thể nghi ngờ, tiểu tử này mệnh không khỏi cũng quá tốt rồi, nhà mình nuôi chó, nhưng phải ngăn trở ta vào cửa, không có trực tiếp giết bọn họ, đã là nhìn ở dĩ vãng tình cảm. Tiểu Long lạnh lùng nói, hắn đối với nơi này, đã không có nửa điểm cảm tình, bây giờ Tiểu Long, từ trong tới ngoài đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, theo gian trần này 2 tháng, Tiểu Long tâm trí đều thay đổi thành thục, tuy rằng vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng tâm trí mạnh. Một loại người trưởng thành đều hít khói, ngươi là như thế nào đi ra lưu phóng chi địa, thái tử đầy mặt đều là khiếp sợ, quát hỏi nói, làm sao? Lục ca sợ. Hay là hại sợ ta đến phụ hoàng nơi đó tố cáo ngươi, để phụ hoàng biết ngươi từng làm qua chuyện gì? Tiểu Long cười gằn, thái tử sắc mặt âm trầm, Tiểu Long nói không sai, hắn đích xác là sợ, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Long tuy rằng không thể tu luyện, nhưng hoàng thượng vẫn là đối với hắn không hề từ bỏ. Chính mình hãm hại Tiểu Long sự tình, hoàng thượng cũng không biết, nếu như biết, tất nhiên nổi trận lôi đình, mà trên thực tế, chân chính để thái tử sợ hãi, còn chưa phải là hắn hãm hại Tiểu Long bí mật này, mà là Tiểu Long thời khắc này tu vi, từ một cái không thể tu luyện rác rưởi, lại có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi tấn thăng đến địa nguyên cảnh 7 tầng mức kinh khủng như thế, rất khó tưởng tượng là như thế nào làm được, này e sợ đã không đơn thuần là kỳ ngộ đơn giản như vậy. Như vậy e sợ thiên phú, nếu như để hoàng thượng biết, hoàng thượng thái độ đối với Tiểu Long tất nhiên chuyển biến lớn, đến thời điểm, này Vân Khâu Quốc, nơi nào còn có chuyện của chính mình. Nhưng để thái tử thở một hơi một điếm là, Tiểu Long nhìn dáng dấp trở về phía sau trực tiếp tự chạy tìm đến mình trả thù, cũng không có đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng. Huynh đệ A, ngươi có thể đủ xuất hiện, xác thực để ta rất là giật mình, ngươi nói đúng, ta đích xác là sợ, bởi vì như ngươi vậy trưởng thành. Thật sự là có chút quá mức kinh thế hải tục, khiến người khó lý giải, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi vẫn là quá nhỏ, nếu như ngươi lén lút trở về đi tìm phụ hoàng nhìn thấy của ngươi phát triển, nhất định sẽ vô cùng cao hứng, đáng tiếc ngươi nhưng hành động theo cảm tình, trực tiếp tới tìm ta trả thù, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng muốn đi ra thái tử điện, giết ngươi, ngươi về không trở lại, kết cục đều là giống nhau, phụ hoàng như thường sẽ không biết, thái tử cười nhạo nói, như là đã làm quá một lần. Vậy thì không để ý lần thứ hai, cái gì tình huynh đệ, hắn đã sớm không cần thiết, hắn hiện tại chỉ quan tâm mình tốt đẹp tiền đồ. Hiện tại Tiểu Long lại xuất hiện, để thái tử lập tức coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định muốn diệt trừ, mình làm chuyện này, nhất định không thể truyền đi, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi, tầng tầng sát khí bắt đầu tràn ngập, ông lão tóc trắng thả ra khí thế của chính mình. Hầu như đem toàn bộ thái tử điện phong tỏa, cho tới Tiểu Long ở lưu phóng chi địa chuyện gì xảy ra, vì sao trong chớp mắt thay đổi lợi hại như vậy, cũng đã không trọng yếu, hiện tại là tối trọng yếu chính là đem diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tiểu tử, chịu chết đi. Một tên tráng hán người đầu tiên ra tay, hắn tu vi ở địa nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, ở trong đại điện là tu vi thấp nhất, cũng là địa vị thấp nhất, người càng là như vậy, càng là nóng lòng ở chủ nhân trước mặt biểu hiện. Trạng thái lôi lệ phong hành, đống cát đại nắm đấm, mang theo đủ để xé nát hết thảy lãnh phong, quay về Tiểu Long mạnh mẽ ném tới, tráng hán khuôn mặt dữ tợn, không hề che giấu chút nào sát khí của chính mình, dưới cái nhìn của hắn, địa nguyên cảnh 7 tầng tiểu tử, căn bản không phải một chiêu kẻ địch, chính mình cú đấm này, đủ để đem đầu của hắn cho bạo nổ mở, chỉ cần mình giết Tiểu Long, chính là thái tử giải trừ họa lớn, cách mình ngày sau vui vẻ sung sướng tháng ngày còn sẽ xa sao, đùng. Nhưng mà, cái kia trạng thái nắm đấm, ở cự ly Tiểu Long đầu còn có nửa thước thời điểm, tự triệt để dừng lại, Tiểu Long bắt lại tráng hán thủ đoạn, đảm nhiệm do tráng hán cố gắng như thế nào giãy giụa, đều không thể lay động mảy may, Tiểu Long bàn tay, thật giống như một đạo kìm sắt giống như vậy, mạnh mẽ khóa lại tráng hán, cái gì, tráng hán kinh hãi, hiển nhiên không ngờ rằng Tiểu Long sẽ như vậy mạnh, răng rắc, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, tráng hán kia cánh tay tráng kiện, lại bị Tiểu Long sinh sinh bẻ đoạn, toàn bộ người thống khổ thân thế không xuống, Tiểu Long không cho hắn cơ hội, một quyền đập về phía tráng hán hậu tâm, cái kia địa nguyên cảnh 8 tầng tráng hán, từ đầu tới cuối liền nửa điểm phản kháng đi không có làm được, đã bị Tiểu Long hời hợt giết đi, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tự liền sư phó của thái tử, ông lão tóc trắng cũng là ngẩn người ra đó, Tiểu Hoa Nhi này, dĩ nhiên thay đổi đáng sợ như thế sao, đặc sắc, đặc sắc. Một trận tiếng ủng hộ từ bên ngoài vang lên, liền tính một cái thanh niên mặc áo trắng, như sân vắng đạp bước giống như đi tới, ở bên cạnh hắn, còn theo một cái hùng tráng như trâu đại hoàng cẩu, còn có một ông già, không phải A Phúc lại là ai, ngươi là người phương nào, thái tử quát hỏi, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta đến giúp đỡ Tiểu Long, cho hắn đòi về một cái công đạo, Giang Trần mở miệng nói, vừa nãy Tiểu Long ra tay chi ác liệt, hắn đều thấy rõ. Đối với tiểu tử có thể nói là phi thường tán thưởng, hừ. Chỉ bằng ngươi, ông lão tóc trắng lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không có đem cái này khách không mời mà đến để vào trong mắt, mặc dù là Tiểu Long ra tay như vậy chi để hắn khiếp sợ, ông lão như cũ không có để vào trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, con kiến to lớn hơn nữa, vẫn là con kiến, trước thực lực tuyệt đối, có thể lật lên cái gì đại sóng đến, không sai, chỉ bằng ta, Giang Trần nhìn ông lão nhất nhãn, đầy mặt không để ý. Loại này dửng dưng như không biểu hiện, không thể nghi ngờ là bị thương nặng lão giả tôn nghiêm, thân là sư phó của thái tử, thiên nguyên cảnh 2 tầng cao thủ, ở đây Vân Khâu Quốc, còn không người nào dám đối với chính mình như vậy chi vô lễ đây, thật sao? không biết ngươi nghĩ phải như thế nào giúp hắn. Ông lão hơi híp cặp mắt, sát ý không giảm. Đơn giản, quyết chiến đài, để Tiểu Long cùng thái tử quyết đấu sinh tử. Giang Trần từ tốn nói, hắn lần này trở về, mục đích chủ yếu nhất chính là để Tiểu Long tự tay cho mình lấy lại công đạo, sở dĩ căn bản không có đi tìm hoàng thượng cáo trạng, đi thẳng tới thái tử điện. Thái tử trong âm thầm hãm hại Tiểu Long, Tiểu Long tự nhiên cũng phải cần trong âm thầm để giải quyết bọn họ ân oán giữa. Nếu như chuyện này hoàng thượng ra mặt, tự không có dễ giải quyết như vậy. Nghe vậy, thái tử sắc mặt không nhịn được co quắp một trận, nếu như nói để hắn đi cùng một cái địa nguyên cảnh 7 tầng người đối chiến, hắn khẳng định sẽ xem thường. Tiểu Long vừa mới xuất hiện thời điểm, thái tử tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có đem để vào trong mắt, nhưng tận mắt chứng kiến quá Tiểu Long thực lực phía sau, thái tử tâm thái đã hoàn toàn pháp thần biến hóa, nếu như nói để hắn hiện tại cùng Tiểu Long trên quyết chiến thai, thái tử e sợ liền dũng khí đều không có. Thái tử tu vi, địa nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, nhưng bởi vì thiên phú trắc tuyệt, một loại địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Long tuy rằng mạnh, nhưng nghĩ muốn đánh bại chính mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có điều, trước mắt như vậy cục diện, chính mình thật giống hoàn toàn không có cần thiết đi lý giải Giang Trần đề nghị. Dù sao, nơi này chính là mình sàng xe, cao thủ như mây, chính mình đắc là thái tử, thân phận cao quý, tại sao phải đi làm chuyện không có nắm chắc, cười nhạo. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta, nơi này chính là thái tử điện, chỉ cần ta một tiếng lệnh hạ, các ngươi ngay lập tức sẽ hóa thành bụi. Thái tử cười ha ha, vô cùng càn rỡ, đương nhiên, hắn có càn rỡ tư bản, ở đây cũng đích xác là cao thủ như mây, đang thiện thiên nguyên cảnh cao thủ tựu có 4 cái, trừ hắn ra sư phụ ở ngoài, còn có 3 cái thiên nguyên cảnh 1 tầng khách khanh, có không có tư cách, không phải ngươi nói toán, có lên hay không quyết chiến đài, cũng do không được ngươi. Hay là ta nói toán, Giang Trần khí định thần nhàn, phách lối một nhóm, trước mắt này chút thiên nguyên cảnh cao thủ, ở trong mắt Giang Trần, không đáng nhắc tới, đừng nói hắn viết nhầm hơn 1000 cái thiên nguyên cảnh đại yêu, chỉ riêng hắn bản lĩnh của chính mình, toàn lực bên dưới, giết chết thiên nguyên cảnh 1 tầng, cũng là tay đến bắt giữ, không ở lời hạ, thực sự là hung hăng a, bản thái tử ngược lại là phải nhìn, ngươi dựa vào cái gì hung hăng, cho ta bắt lấy bọn hắn, sinh tử bất luận. Thái tử khí nở nụ cười, gặp phách lối, chưa từng thấy lớn lối như vậy, hoặc có lẽ là, ở đây Vân Khâu Quốc, còn chưa từng thấy so với hắn thái tử càng phách lối hơn người đâu. Oanh, thái tử lệnh hạ, một cái thiên nguyên cảnh 1 tầng ông lão cái thứ nhất di chuyển, trên người tùy ý dập dần đi ra lên đem chung quanh bàn đều cho lật tung, khí sóng lăn, ông lão bàn tay lớn vồ một cái, lấy sét đánh tư thế trực tiếp chụp vào Giang Trần, thiên nguyên cảnh cao thủ cự ly rời một đòn. Vô số người đều mang trên mặt nụ cười, ít sẽ có gì ngoài ý muốn, một trảo này bên dưới, tất nhiên sẽ cái này không biết sống chết gia hỏa đầu cho vồ nát, điểm này cơ hồ là vô dung hoài nghi. Giang Trần một tay gánh vác, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, đối mặt thiên nguyên cảnh cao thủ đột kích, hắn liền mí mắt đều không có nháy mắt một cái, càng thêm không có làm ra nửa điểm tránh né động tác, hoàn toàn tựu khi lão giả này không tồn tại, muốn chết, ông lão cực kỳ sinh khí. Chính mình đường đường thiên nguyên cảnh cao thủ, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Nam vực, cũng không có ai dám khinh thị mình như vậy, ông lão nghiến răng nghiến lợi, xin thề nhất định phải đem Giang Trần đầu cho lấy xuống. Giang Trần bất động, tự nhiên có bất động lý do, bởi vì hắn căn bản không cần động, hôm nay nghĩ muốn kinh sợ thái tử điện, chỉ riêng dựa vào hắn thực lực của chính mình, còn là còn thiếu rất nhiều, còn cần Hắc Vương xuất hiện. Hắc quang lóe lên, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, bỗng dưng xuất hiện. Trước đó hào không nửa điểm sinh lợi, bóng đen kia xuất hiện trong nháy mắt, yêu khí ngút trời, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập ra tầng tầng uy áp lực lượng, nếu không có cơn khí thế này bị có ý định khống chế, toàn bộ đại điện đều bị lật ngược, ầm, bóng đen xuất hiện, một quyền đánh ra, đập ầm ầm ở lão giả kia trên cánh tay, a, thê thảm thanh gia vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy một đám mưa máu, thiên nguyên cảnh 1 tầng ông lão, toàn bộ cánh tay hoàn toàn nát tan. Đã biến thành một tầng sương mù đỏ ngòm, lấy dây mũi huyết tinh chi khí ở trong hư không tràn ngập, mất đi cánh tay ông lão ngã xuống đất kêu thảm, gào gào kêu to, mà lúc này đây, mọi người cũng rốt cục thấy rõ bóng đen kia dáng vẻ. Đó là một cái hùng tráng như tháp sắt một loại hán tử, người mặc một bộ màu đen chiến giáp, cương nghị uy mãnh khuôn mặt, trong mi tâm lờ mờ một cái vương chữ như ẩn như hiện, đây là một đầu hổ yêu, thiên nguyên cảnh 3 tầng cường đại hổ yêu, sự mạnh mẽ tư thế. Coi như là đương kim hoàng thượng tới, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, không chút khách khí nói, chỉ riêng này hắc hổ, liền có thể quét ngang toàn bộ Xích Nam vực cao thủ. Tư cách. Đây chính là tư cách, thật mạnh, thiên nguyên cảnh 3 tầng hổ yêu, liền tính Vân Khâu quốc đệ nhất cao thủ đến, cũng không là đối thủ, cái tên này làm sao sẽ có lợi hại như vậy trợ giúp, hắn rốt cuộc là ai? Xong, có cao thủ như thế ở, chúng ta căn bản không cách nào chống lại, xem ra hôm nay thái tử nhất định muốn cùng tiểu thái tử trên quyết chiến đài. Tất cả mọi người động dung, mặt khác hai cái nguyên bản cũng định xuất thủ thiên nguyên cảnh một tầng cao thủ, đối mặt Hắc Vương hung hăng áp bức, giờ khắc này dĩ nhiên cũng là không nhịn được lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi, nơi nào còn dám tiếp tục ra tay. Thái tử điện hạ, ta nói rồi, có không có tư cách không phải ngươi nói toán, là ta nói toán. Giang Trần hướng về trước một bước đi ra, bén nhọn ánh mắt ép thẳng tới thái tử, lạnh lùng nói ra, Lục hoàng tử, ngươi cho Tiểu Long thương tổn, ta sẽ để Tiểu Long chính mình trả lại, ta muốn để chính hắn tìm lại công đạo, mặc dù nói ta muốn giết ngươi như ép chết vẫn con kiến, nhưng ta còn là tôn trọng Tiểu Long ý tứ, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, số một, trên quyết chiến đài, sinh tử có mệnh phú quý tại trời, thứ hai, ta để Hắc Vương ra tay, giết sạch tất cả mọi người tại chỗ, trên thực tế, ngươi thật giống như cũng không có quyền lợi lựa chọn, cũng không cần hy vọng có người sẽ cứu ngươi. Đừng nói ngươi cái này chỉ là hư danh sư phó, liền tính Xích Nam vực đệ nhất cao thủ đến, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Giang Trần, lực chấn nhiếp cực kỳ cường hãn, trong giọng nói mang theo cái kia loại kiên định cùng không thể nghi ngờ, để người căn bản sẽ không đi hoài nghi hắn lời chân thực tính. Toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thái tử trên người, tựu liền trước còn hung hăng vô cùng ông lão tóc trắng, giờ khắc này cũng triệt để yểu xìu, Hắc Vương trong này. Hắn một điểm tồn tại cảm giác cũng không tìm tới, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình xuất thủ, Hắc Vương năng đủ nháy mắt bóp chết chính mình. Sở dĩ, chuyện này, tự liền hắn này người làm sư phó, cũng không giúp được thái tử, chính như Giang Trần nói như vậy, bọn họ không có tư cách lựa chọn. Tốt, ta trên quyết chiến đài, thái tử cắn răng, mặc dù hắn một vạn cái không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, đây là hắn duy nhất cơ hội, dù sao Giang Trần nói một chút cũng không khuếch đại. Nếu như hắn nghĩ muốn giết mình lời, sợ là so với ép chết một con kiến còn đơn giản hơn. Nếu như ta thắng cơ chứ? Thái tử hỏi, ngươi thắng, tiếp tục lưu lại làm ngươi thái tử, ta từ đây ly khai Vân Khâu quốc, sẽ không lại đặt chân trở về. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh giết ta, đại ca ca cũng tuyệt kỹ sẽ không làm khó, chỉ có thể trách ta thực lực không đủ. Tiểu Long mở miệng nói, hắn cả người trên dưới đều là chiến ý, nắm đấm cầm kèn kẹt vang. Có thể thấy được thái tử đã từng cho trong lòng hắn lưu lại thương tích có bao nhiêu sâu sắc, như Tiểu Long nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đánh bại Tiểu Long, ta không làm khó dễ ngươi. Giang Trần nói, cuộc chiến sinh tử, từ trong miệng hắn nói ra, nhưng thật giống như là đang nói một cái cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng mà, Giang Trần cũng nói như vậy, thái tử cùng ông lão tóc trắng trong lòng thì càng không chắc chắn, bởi vì Giang Trần quá tự tin, từ Giang Trần trên nét mặt, ngươi không nhìn ra chút gợn sóng nào. Lại thêm chính mắt thấy được Tiểu Long bản lĩnh, thái tử, không để ý tới do không sợ sệt, tốt, trên quyết chiến đài đi, thái tử khí thế chấn động, bước lớn hướng về thái tử điện diễn võ trường đi đến, mọi người theo sát phía sau, rất nhanh đi tới thái tử điện bên trong to lớn diễn võ trường, hành động này, tự nhiên là đã kinh động toàn bộ thái tử điện, rất nhanh, toàn bộ diễn võ trường tự chất đầy người, trong diễn võ trường tâm, là một tòa cao vút trong mây sàn chiến đấu. Trong ngày thường làm là thái tử điện bọn hộ vệ rèn luyện nơi, thái tử từ trước đến nay không có bước lên quá, không nghĩ tới hôm nay hắn muốn đích thân trên này sàn chiến đấu, trời ơi, đó không phải là tiểu thái tử sao? Hắn không phải mất tích sao? Tại sao lại đã trở về? Đúng đấy, nghe nói một lần trong săn thú rơi xuống vách núi, hoàng thượng tự mình đi vách núi phía dưới đều không có tìm được, đều cho rằng chết rồi đây, các ngươi nhìn, tiểu thái tử thực lực thật mạnh a. Sao lại có thể như thế nhỉ, hắn không phải là không thể tu luyện sao? Thái tử điện bên trong không ít hạ nhân cũng đều là nguyên người tới, nhìn thấy tiểu thái tử xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc vạn phần, không dám tin tưởng đây là thật. Tin tức rất nhanh tự truyền ra ngoài, tiểu thái tử đối chiến đương nhiệm thái tử, đây chính là Vân Khâu quốc sự kiện lớn, tin tức như thế, căn bản là không che giấu được, hơn nữa, cũng không có ai hết sức che lấp. Bởi vì một sẽ hai cái địa nguyên cảnh thiên tài cao thủ tỷ thí động tĩnh, đủ để chấn động toàn bộ đế đô, từng luồng cực kỳ cường hãn khí thế, từ hoàng cung phương hướng kéo tới, dẫn đầu một vị, người mặc long bào, đầy đủ là thiên nguyên cảnh 3 tầng tu vi, Mặc dù chỉ là vừa bước vào thiên nguyên cảnh 3 tầng, nhưng ở nho nhỏ này Xích Nam vực, cũng tuyệt đối là đỉnh cao nhân vật. Người này không là người khác, chính là Vân Khâu Quốc khi đại hoàng đế. Long Nhi, ngươi không có chết. Hoàng thượng xuất hiện phía sau, nhìn thấy Tiểu Long, khó nén vẻ hưng phấn. Giang Trần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, người phụ thân này, đổ còn chưa phải là quá kém cỏi. Gặp qua phụ hoàng, thái tử cùng Tiểu Long quay về hoàng thượng đồng thời thi lễ. Ngươi có thể tu luyện. Ngươi tu vi, làm sao như vậy mạnh? Hoàng thượng thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là bị chấn không nhẹ. Phụ hoàng, ta tình cờ được kỳ ngộ, sở dĩ có thể tu luyện, ta lần này trở về, ta muốn cùng Lục ca một trận chiến, nhìn chúng ta một chút hai cái, ai càng thích hợp khi thái tử. Tiểu Long mở miệng nói, vẫn chưa đem thái tử hãm hại chuyện của chính mình nói ra, này ngược lại là để thái tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng thư giãn đồng thời, thái tử nội tâm không nhịn được lại là lật ra sóng to gió lớn. Tiểu Long chi sở dĩ như vậy nói rõ hắn đối với trận chiến này tự tin. Tiểu Long nói quá, nếu như hắn thất bại, còn để chính mình khi cái này thái tử, sở dĩ không có nói ra trong đó ngọn nguồn, cũng coi như là một cá nam tử hán, mà càng là như vậy, càng là đem thái tử cho đưa vào tuyệt lộ. Bây giờ hoàng thượng hiện thân, hắn nghĩ muốn bảo vệ mình mệnh, chỉ có một cơ hội, đó chính là đánh bại Tiểu Long. Nếu như mình thất bại, đem triệt để thua trận tất cả, cũng tốt. Phụ hoàng hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng thái tử, phụ hoàng khôi phục ngươi thái tử vị trí. Hoàng thượng nói ra, hắn không phải người ngu, của người nào thiên phú càng cao hơn, ai có tư cách hơn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiểu Long chưa bao giờ có thể tu luyện tới hiện tại mới qua bao lâu thời gian, dĩ nhiên đạt đến cho tới bây giờ như vậy độ cao, này là không cách nào tưởng tượng sự tình, nói ra chính là kinh thế hải tục, như vậy yêu nghiệt, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Lục ca, ra tay đi, dựa theo trước nói. Tiểu Long lạnh lùng nhìn về phía thái tử, cánh tay hắn loáng một cái, năng lượng kinh khủng tàn phá ra, một chiêu phù vân chưởng, lúc sáng lúc tối, hư hư thật thật, trước tiên hướng về thái tử đánh tới. Phù vân chưởng, là Giang Trần từ võ các bên trong cho Tiểu Long chọn lựa một môn chiến kỹ, tuy rằng tên là phù vân, nhưng lực công kích cùng lực sát thương, nhưng là chân thật cường hãn. Một con hư huyễn chưởng ấn che ngợp bầu trời mà đến, thái tử không dám có nửa điểm thất lễ, hắn lăng không nhảy một cái, một quyền đánh ra, cũng là khí thế vô song, không nói được khí bá đạo. Hoàng thượng, tiểu thái tử thật mạnh, dựa vào ta nhìn, trước hắn hẳn là chịu đến huyết mạch áp chế, cho nên mới không cách nào tu luyện, tiểu thái tử một nhất định có được trời cao chăm sóc mạnh mẽ huyết mạch, lần trước bất ngờ, khả năng để tiểu thái tử kích phát ra huyết mạch, sở dĩ tu vi mới tăng nhanh như gió. Đúng đấy, chỉ là này trưởng thành tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh một ít đi, địa nguyên cảnh 7 tầng A, hơn nữa nhìn sức chiến đấu của hắn, dĩ nhiên cũng là vô cùng thành thạo, thật giống một cái kinh nghiệm lâu năm chiến trường cao thủ một dạng, khí thế so với cao hơn hắn một cấp bậc thái tử điện hạ, đều mạnh hơn trên 3 phần, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng, tiểu thái tử lợi hại như vậy, chính là ta Vân Khâu Quốc chi phúc A, hoàng thượng bên người những cao thủ. Toàn bộ đều khiếp sợ, nhìn thấy Tiểu Long ra tay, mỗi một người đều không nhịn được thán phục, tu vi như vậy tăng nhanh như gió còn chưa tính, kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên càng là như vậy phong phú, đây hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Hoàng thượng không nói gì, hắn đầu lông mày nhíu chặt, cảm thấy được trận chiến này, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, lấy hắn thiên nguyên cảnh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Tiểu Long ra tay, ác liệt cực kỳ, mang theo vô tận lửa giận cùng sát khí. Thế này sao lại là đang so thử, này căn bản chính là sinh tử chiến A, lẽ nào, Long Nhi rơi xuống vách đá sự tình, cùng thái tử có liên quan sao, hoàng thượng không phải người ngu, hắn có suy đoán của mình, ầm ầm, trên chiến đài, khí sóng lăng, Tiểu Long phù vân chưởng đăng phong tạo cực, vẻn vẹn một chiêu, tự chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem thái tử cho mạnh mẽ áp bức, tiếp đó, Tiểu Long từng bước ép sát, không tha thứ, đánh thái tử chỉ có sức lực chống đỡ. Không có dáng trả lực lượng, để vô số người đều nhìn sợ ngây người. Ai có thể tưởng tượng, có Vân Khâu Quốc thiên tài số một danh xưng thái tử điện hạ, giờ khắc này ở Tiểu Long trong tay, như vậy không đỡ nổi một đòn. Hoặc có lẽ là, không phải thái tử điện hạ không được, là Tiểu Long cường hãn. Thời khắc này Tiểu Long, hoàn toàn luôn chỉ có một mình hình quái thú, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Giang Trần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cũng là không nhịn được thổn thức. Ngươi nói tiểu tử này đến cùng cái gì huyết mạch? Quá biến thái đi, đại hoàng cẩu không nhịn được hỏi, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng căn bản không nhìn ra Tiểu Long ra sao loại thể chất đến, hẳn là vĩnh hằng thế giới hiếm thấy thể chất, chúng ta chưa từng gặp được, tiểu tử sau này tiền cảnh, không thể đo lường a. Giang Trần thổn thức không ngớt, hắn cảm thấy được, chính mình vẫn là coi thường Tiểu Long huyết mạch. Trên chiến đài, Tiểu Long thế tiến công càng ngày càng mạnh, không cho thái tử nửa điểm cơ hội, thái tử khóe miệng, đã tràn ra máu tươi, khí tức hoàn toàn tán loạn, ông lão tóc trắng không nhịn được thở dài một tiếng, không cam lòng nhắm hai mắt lại, đại cục đã định, thái tử bại định rồi, cùng tiểu quái vật này so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ông lão tóc trắng ở thái tử trên người hao phí suốt đời tâm huyết, chỉ cần thái tử có thể đăng cơ xưng đế, chính mình ở Vân Khâu quốc địa vị, đem tăng lên tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều đem biến thành bọt nước, thái tử thất bại, bại phi thường triệt để. Mặc dù Tiểu Long không giết thái tử, liền tính Tiểu Long không khi thái tử, cái này thái tử, cũng không tới phiên lục hoàng tử, trận chiến này, đã đem thái tử tâm khí cho đánh vỡ, liền tính không chết, sau đó ở tu vi trên cũng rất khó có tiến thêm. Vân Khâu quốc há có thể để một cái không có lòng dạ người làm hoàng đế đây, vả lại, nhìn Tiểu Long dáng vẻ, thái tử hôm nay liền tính không chết, ít nhất cũng muốn lột da. Trên chiến đài, Tiểu Long khí thế vô song, tiểu quái vật ác liệt cực kỳ, cánh tay hắn loáng một cái, vô danh chiến kiếm xuất hiện ở trong tay, chiến kiếm bị hắn cao cao vung lên, quay về thái tử tùy ý chém tới. Không, thái tử kinh ngạc thốt lên, hắn cảm nhận được một luồng chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức nguy hiểm. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, kiên quyết thì không cách nào chống đối Tiểu Long chiêu kiếm này. Long Nhi, nhanh mau dừng tay. Thấy thế, hoàng thượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã mở miệng quát bảo ngưng lại. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là một hồi đơn giản quyết đấu, phân ra thắng bại liền có thể. Nhưng bây giờ nhìn Tiểu Long dáng vẻ, nơi đó là ở phân thắng bại, nhất định chính là ở phân sinh tử. Hoàng thượng âm thanh để Tiểu Long kiếm trong tay dừng lại một cái, nhưng cũng chính là một chút mà thôi. Chiến kiếm tiếp tục lướt xuống, tiểu thiếu niên trong mắt, tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình, nhanh mau dừng tay, hoàng thượng kinh hãi, thân thể loáng một cái chuẩn bị ra tay ngăn cản, hắn rất khó tưởng tượng chính hắn một tiểu nhi tử biến mất quãng thời gian này đã trải qua cái gì, tuổi còn trẻ, vì sao sẽ có lãnh khốc như vậy thành thục tâm tính, cái kia loại quả quyết chiến đấu cùng giết chóc, coi như là Vân Khâu quốc vô số thành niên tu sĩ đều còn kém rất rất xa, hoàng thượng rất đau lòng, hắn không rõ ràng. Tiểu Long vì sao sẽ đối với ca ca của chính mình hạ sát thủ, bất kể nói thế nào, đều là huynh đệ. Soạt, tự ở hoàng thượng vừa rồi có hành động muốn ngăn trở thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hoàng thượng, chính là Hắc Vương. Tránh ra, hoàng thượng giận dữ, ở đây Vân Khâu quốc, dĩ nhiên có người dám ngăn trở mình, chuyện này quả thật là không dám tin tưởng sự tình. Oanh, nhưng mà, Hắc Vương sau một khắc bùng nổ ra như vương dương giống như khí thế, ở cơn khí thế này bên dưới. Tự liền cũng là thiên nguyên cảnh ba tầng hoàng thượng, cũng không nhịn được tâm như ve mùa đông, cảm nhận được một luồng không có gì sánh kịp áp lực, hoàng thượng hoàn toàn biến sắc, biết gặp cao thủ chân chính. A, à, lúc này, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, trên chiến đài, thái tử một cánh tay bị Tiểu Long cùng nhau chém gãy, trong ngày thường sống trong nhung lụa thái tử, đâu chịu nổi tổn thương như vậy, tiếng kêu thảm thiết như giết lợn giống như vậy, đối với hắn mà nói, đoạn một tay. Cùng muốn hắn mệnh không hề khác gì nhau. Lục ca, hôm nay đoạn ngươi một tay, ngươi và ta ân oán giữa, xóa bỏ, hôm nay phía sau, ta sẽ ly khai Xích Nam vực, từ đây không gặp nhau nữa. Tiểu Long nhìn khoanh tay gào thảm thái tử, lạnh lùng nói, hắn không có giết thái tử, đây là bận tâm cuối cùng một tia tình huynh đệ. Giang Trần âm thầm gật đầu, đây là một người trọng tình trọng nghĩa, người như vậy, mới là mình nhìn trúng. Theo Giang Trần, Tiểu Long lần này trở về, đã đạt đến mục đích của chính mình, thái tử cái kia một cái cục tay, chính là Tiểu Long muốn đòi trở về công đạo, toàn bộ trên diễn võ trường đều yên tĩnh lại, ngoại trừ thái tử cái kia rợn cả tóc gáy có tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt của mọi người rất khó coi, dù sao ở đây phần lớn mọi người đều là tùy tùng thái tử, giờ khắc này nhìn thái tử đổ nát, bọn họ làm sao cao hứng lên, đặc biệt là cái kia chút từng theo thái tử hãm hại quá Tiểu Long, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không nghĩ tới. Cái kia không thể tu luyện tiểu rác rưởi, ở trong mắt bọn họ vẫn luôn là sâu kiến cùng đồ chơi một loại tiểu tử, dĩ nhiên có ngày vươn mình, hơn nữa cường hãn như vậy thái quá, ngươi là ai? Vì sao chặn trẫm? Hoàng thượng kháng Hắc Vương, hắn quá hiếu kỳ, Xích Nam vực tuyệt đối không có loại nhân vật này, Xích Nam vực có mấy người cao thủ, hắn quá rõ, ít nhất có thể trước khí thế trên liền trực tiếp ép tự té, còn không có Hắc Vương cũng không nói chuyện, xoay người trở lại Giang Trần bên cạnh, đứng sau lưng Giang Trần. Như vậy biểu hiện, coi như là kẻ ngu si cũng hiểu, cái này cực kỳ cường hãn thiên nguyên cảnh cao thủ, là nghe từ thanh niên mặc áo trắng này. Chỉ là, thanh niên mặc áo trắng này rốt cuộc là ai, vì sao có lớn như vậy năng lượng có thể để một cái thiên nguyên cảnh 3 tầng cao thủ toàn tâm toàn ý tùy tùng. Này quá bất hợp lý, phải biết, một cái thiên nguyên cảnh 3 tầng cao thủ, ở Xích Nam vực, đã là chúa tể một phương. Hoàng thượng, ta là ai không trọng yếu, bởi vì đối với Vân Khâu quốc tới nói, ta chẳng qua là một cái khách qua đường. Giang Trần nhìn hướng Hoàng thượng, từ tốn nói, bây giờ sự tình đã làm xong, tiếp đó, chính là trực tiếp tiến về phía trước Xích Trung vực. Lúc này, Tiểu Long thu hồi chiến kiếm, đi tới trước mặt Hoàng thượng, quay về Hoàng thượng sâu sắc cúi chào, phụ hoàng, Long Nhi đã là chết qua một lần người, là đại ca ca đã cứu ta, Long Nhi trở về, chỉ là làm một cái còn chưa hoàn thành lại chuyện ắt phải làm, bây giờ sự tình đã xong, Long Nhi muốn tùy tùng đại ca ca đi Xích Trung vực. Nghe vậy, Hoàng thượng sắc mặt lần thứ hai biến ảo lên, hắn chịu không phải người ngu, Tiểu Long trong lời nói mặt, để lộ ra quá nhiều tin tức, Hoàng thượng không nhịn được lại nhìn nhất nhãn đã bị thái tử sư phụ cứu được thái tử, không nhịn được thở thật dài, Hoàng thượng làm sao còn không đoán ra được. Lúc trước Tiểu Long mất tích, nhất định là cùng thái tử có liên quan, sở dĩ Tiểu Long mới sẽ ở trên chiến đài hạ nặng tay. Chỉ là, Tiểu Long không có ở trước mặt nói ra trong đó duyên do cùng chi tiết nhỏ, cũng coi là cho thái tử để lại một tia bộ mặt, cho chính hắn một vua của một nước lưu lại một tia bộ mặt. Nhưng này cũng biểu lộ Tiểu Long muốn rời đi quyết tâm, liền thái tử vị trí, cùng này Vân Khâu quốc tốt đẹp giang sơn, cũng không thể hấp dẫn Tiểu Long mảy may. Trên thực tế, Hoàng thượng minh bạch, từ Tiểu Long không muốn nói ra sự tình ngọn nguồn một khắc đó, Tiểu Long muốn rời đi quyết tâm tự hết sức kiên định, đây là một loại không tiếng động nói lời từ biệt. Xích Trung vực, cũng tốt, lấy Long Nhi thiên phú của ngươi, nho nhỏ này Xích Nam vực, là không nên nhốt lại ngươi, ngươi nên đi lớn hơn sân khấu. Xích Trung vực không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng lần này đi Xích Trung vực, tức xa vạn dặm, trong đó cách vô số hung hiểm chi địa, ngươi vạn sự cẩn thận, như ngày khác tu vi thành công, nhớ về thăm nhìn. Hoàng thượng thở dài nói, nếu Tiểu Long đã chuyện quyết định, Hoàng thượng cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, hắn hôm nay thấy được Tiểu Long tiềm lực cùng thiên phú, nhân vật thiên tài như vậy, lưu ở nho nhỏ Xích Nam vực, đích thật là có chút ủy khuất. Hài Nhi biết rồi, ta đi phía sau, hy vọng phụ hoàng thiện chờ phúc bá. Tiểu Long nói ra, hắn muốn ly khai, nhất định muốn đem phúc bá cho sắp xếp thỏa khi, chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Bọn họ lấy chính mình không có cách nào, khó tránh khỏi đem lửa giận tung ra đến phúc bá trên người đi, mà phóng tầm mắt toàn bộ Vân Khâu quốc, vẫn có thể để chính mình tin tưởng người, chỉ có mình phụ hoàng, cũng chỉ có phụ hoàng đại nhân vật như vậy, mới có thể chân chính bảo vệ phúc bá chu toàn, yên tâm, hoàng thượng mở miệng bảo đảm, tức liền ra sao, Tiểu Long như cũ không yên lòng, hắn con mắt mang theo ý lạnh, đảo qua thái tử điện bên trong những cao thủ kia, cuối cùng rơi ở thái tử cùng tóc bạc trên người ông lão. Ở đây thái tử điện tất cả mọi người, có một cái là một cái, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nếu phúc bá phát sinh cái gì không được, ta Tiểu Long nhất định lại về Vân Khâu quốc, tìm các ngươi từng cái tính sổ, ta tin tưởng ta lại trở về ngày, các ngươi đã không một người là đối thủ của ta. Tiểu Long lạnh lùng nói, một cái 12 tuổi tiểu thiếu niên, giờ khắc này nhưng mang theo vô tận uy nghiêm, ông lão tóc trắng đám người không nhịn được đáy lòng tiếc nuối, nội tâm cuối cùng một tia oán khí cũng biến mất theo không gặp, e sợ sau đó bọn họ không chỉ không dám đã thương hại phúc bá, còn muốn nghĩ tất cả biện pháp đi bảo vệ phúc bá. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tiểu Long tuyệt đối không phải chuyện giật gân, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra Tiểu Long yêu nghiệt thiên phú, e sợ không dùng quá lâu, nhiều nhất 3 năm, Tiểu Long là có thể vượt qua bọn họ. Nếu như phúc bá có chuyện bất trắc, bọn họ không hoài nghi chút nào cái này tiểu yêu nghiệt sẽ tìm bọn họ báo thù. Thái tử đoạn một tay, bị ông lão tóc trắng tiếp tục chờ đợi chữa trị, hoàng thượng luôn mãi mời Giang Trần cùng Tiểu Long đi hoàng cung một tòa. Giang Trần gật đầu ưng thuận, dù sao Tiểu Long lần này đi Xích Trung vực, chẳng biết lúc nào mới có thể lại trở về, người hoàng thượng này cũng không tệ lắm, ít nhất đối với Tiểu Long cũng là yêu thương phải phép, mặc dù lúc trước Tiểu Long là phế nhân một cái thời điểm, hoàng thượng cũng không có đem từ bỏ, thậm chí không có phế bỏ thái tử vị trí. Ở trong mắt Giang Trần, đây không chỉ là một cái vua của một nước, càng là một người cha tốt. Hoàng thượng trong ngự hoa viên, hoàng thượng bố trí một bàn tiệc rượu, xem như là cho con trai của chính mình đưa tiễn. Tiểu Long đem chính mình tao ngộ cho hoàng thượng nói rồi một cái, đặc biệt là Lưu Phóng chi địa, hoàng thượng nghe xong phía sau cũng là không nhịn được thở dài, tuy rằng Tiểu Long không nói tới một chữ thái tử, nhưng hoàng thượng loại nào tinh minh, tự nhiên có thể đoán ra, Tiểu Long vị trí lấy tiến nhập Lưu Phóng chi địa, nhất định là thái tử là Giang Trần. Là Xích Đông vực dựa vào sức một người tiêu diệt toàn bộ vũ tộc Giang Trần sao? Hoàng thượng nghe được Giang Trần danh tự này, lại biết bọn họ là từ Xích Đông vực mà đến, con mắt nháy mắt trừng lớn, không sai, đại ca ca sức lực của một người, xuất lĩnh vạn yêu, tiêu diệt toàn bộ Xích Đông vực vũ tộc, phụ hoàng, ngươi là không nhìn thấy tràn diện kia, thật sự là quá ngưu. Tiểu Long mặt mày hớn hở, lại biến thành một cái thiên chân hài tử, cùng trên chiến đài cái kia sức chiến đấu vô song tiểu yêu nghiệt, hoàn toàn không độc thân. Trời ơi, hoàng thượng kinh ngạc đến ngây người, nơi nào còn có nửa điểm hoàng thượng uy nghiêm, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, hoàn toàn biến thành sùng bái, trong nháy mắt thì trở thành tiểu mê đệ, không nghĩ tới, thanh danh của ta, cũng đã truyền tới Xích Nam vực. Giang Trần bất đắc dĩ cười cười, bất quá này cũng bình thường, dù sao Xích Nam vực cũng là Xích Hà tinh giới phạm vi, tuy rằng cùng Xích Đông vực gặp nhau thiên sơn vạn thủy, nhưng giữa lẫn nhau tin tức, cũng vẫn là thông, chỉ là chuyện bình thường không người quan tâm thôi. Nhưng như Giang Trần loại này sức lực của một người tiêu diệt toàn bộ vũ tộc đại sự, tự nhiên là muốn truyền khắp toàn bộ Xích Hà tinh giới. Nào chỉ là Xích Nam vực, Giang Trần huynh đệ danh tiếng, e sợ cũng đã truyền tới Xích Trung vực đi, dù sao đây chính là diệt tộc đại sự a. Ta được bạn bè nhắc nhở một cái Giang huynh đệ, ngươi đến rồi Xích Trung vực phía sau, khẳng định sẽ có không ít phiền phức, ngươi diệt mất một cái đại vực vũ tộc, nếu như đi Xích Trung vực, vũ tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở toàn bộ Xích Hà tinh giới, nhân tộc cùng vũ tộc đều là đối lập, vũ tộc trải rộng toàn bộ Xích Hà tinh giới, thế lực rất lớn, nếu như ta suy đoán không sai, tên của ngươi, e sợ đã tiến vào Xích Trung vực vũ tộc phải giết danh sách. Hoàng thượng thổn thức đạo, nghiễm nhiên đã đem mình tư thế bày rất thấp, liền trẫm xưng hô đều trực tiếp biến thành ta. Đây chính là hiện thực, con đường tu luyện, ý tứ chính là tu vi cao thấp, ở cao thủ chân chính trước mặt, một cái vua của một nước, chẳng là cái thá gì. Như Giang Trần như vậy, nếu như hắn nguyện ý, tùy ý có thể để toàn bộ Vân Khâu quốc cho hủy diệt rơi. Không sao, sớm muộn có một ngày, Xích Trung vực vũ tộc, cũng muốn ở trong tay ta hủy diệt. Giang Trần không mặn không nhạt nói, tên của hắn sẽ bị Xích Trung vực vũ tộc liệt là phải giết danh sách hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Vũ tộc đều là nhất định có biện pháp biết tất cả. Lúc trước chính mình ở đoạn phi lưu chi địa giết một ít vũ tộc, đã bị Xích Đông vực vũ tộc cho biết được. Huống hồ hiện tại chính mình là giết chết toàn bộ đại vực vũ tộc, nếu là không bị Xích Trung vực vũ tộc cho ghi nhớ, trái lại không bình thường. Nhưng Giang Trần sẽ quan tâm sao? Hắn căn bản không để ý, có vũ tộc áp lực, đối với hắn mà nói ngược lại là một loại hành trình trên khiêu chiến. Giang Trần từ trước đến giờ không có gì lo sợ, càng thêm không để ý sự mạnh mẽ của kẻ địch càng là mạnh mẽ, hắn thì càng cao hứng. Giang Trần hiện tại nhưng là có tuyệt đối lá bài tẩy người, đăng thiên thê không nói. Chỉ cần một Long Cung, thì cho Giang Trần có một không hai thế lực, vạn yêu tu vi đang không ngừng khôi phục, cái khác lại không nói, Hắc Vương thực lực, chỉ cần cho hắn thời gian, khôi phục lại tinh chủ cấp bậc không thành vấn đề. Hơn nữa, Giang Trần có một loại trực giác, chỉ cần mình tu vi tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, liền có thể mở ra Long Cung tầng thứ hai bên trong bảo bối, khẳng định càng thêm lợi hại, hoặc là đồ vật, hoặc là năm đó tùy tùng rồng phù đồ cao thủ, không chút khách khí nói. Giang Trần có Long Cung ở tay, hắn gốc gác, hầu như so với toàn bộ Xích Hà tinh giới bất luận cái nào thế lực lớn gốc gác cũng phải lớn hơn nhiều lắm, dù sao, Long Cung nhưng là rồng phù đồ lưu lại bảo bối, rồng phù đồ cái gì người, đó là sừng sững ở vĩnh hằng thế giới tột cùng đại nhân vật, hầu như có thể uy hiếp vĩnh hằng chi chủ cái thế tồn tại, lời nói khó nghe, rồng phù đồ tùy tiện đánh một cái vang chỉ, cũng có thể diệt hết cả viên Xích Hà tinh, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Vân Khâu quốc hoàng đế thổn thức không ngớt, nếu như đổi thành những người khác ở trước mặt mình nói sẽ có một ngày sẽ tiêu diệt toàn bộ Xích Trung vực vũ tộc, hắn khẳng định sẽ khịt mũi con thường, trực tiếp đem xem là đánh rắm, nhưng lời này từ trước mắt thanh niên mặc áo trắng này trong miệng nói ra, Vân Khâu quốc hoàng đế dĩ nhiên chút nào nghe không ra nửa điểm khoác lác thành phần. Vân Khâu quốc hoàng đế đột nhiên cảm thấy được, Tiểu Long có thể theo một người như vậy, thực sự là vận khí. Giang huynh đệ, lần này đi Xích Trung vực, ở giữa sẽ cách một mảnh bão gió thiên vực, sợ là có trong vòng ngàn dặm, tự nhiên bão gió, nguy hiểm tầng tầng, nghĩ muốn thông qua cũng là cửu tử nhất sinh, Giang huynh đệ nhất định phải cẩn thận một chút, theo ta được biết, mảnh này bão gió thiên vực, liền tinh chủ cao thủ đều không thể trực tiếp vượt qua. Vân Khâu quốc hoàng đế vô cùng trịnh trọng nhắc nhở, bảo gió thiên vực sao? Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, ta sẽ đặc biệt chú ý. Giang Trần khuôn mặt không hề sóng lớn, tuy rằng này bảo gió thiên vực sẽ có một chút phiền toái, dù sao liền tinh chủ cao thủ đều không thể trực tiếp vượt qua, này tự thuyết minh mình đăng thiên thê chỉ sợ cũng là không hề có đất dụng võ, dù sao đăng thiên thê chỉ có một đoạn, năng lực cũng là có hạn. Bất quá Giang Trần cũng không hoảng hốt, cái gọi là người tài cao gan lớn, cũng không có cái gì tốt hoảng sợ, hắn cả đời trải qua hung hiểm tuyệt địa, thật sự là đếm không xuể, chỉ là một cái bảo gió thiên vực, hắn thật vẫn không thế nào để vào trong mắt. Tiệc trụ phía sau, chưa từng làm dừng lại thêm, Giang Trần liền dẫn Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu ly khai. Lần này đi Xích Đông vực, Tiểu Long không yên tâm nhất chính là giàu có phúc bá, bất quá phúc bá có hoàng thượng tự mình bảo vệ, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Cho tới Thái Tử Điện cái kia chút người, Tiểu Long cũng có tuyệt đối lý do tin tưởng, bọn họ không dám trong bóng tối làm ra cái gì yêu con thiêu thân, trừ phi bọn họ không sợ chết. Vân Khâu quốc ở ngoài, Tiểu Long quay đầu lại viễn vọng, cái này chính mình trưởng thành địa phương, lần sau trở về, không biết khi nào, tiểu tử, không bỏ được, bây giờ đi về vẫn tới kịp, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ai không bỏ được, ta muốn cùng đại ca ca đi đại địa phương xông vào một lần, Tiểu Long mũi rung một cái, cũng không quay đầu lại trước tiên đi xa, tên tiểu tử này, Đại Hoàng Cẩu cười hì hì, đi thôi, đi Xích Đông vực, Giang Trần thân thể loáng một cái, chạy như bay mà đi, lần này đi Xích Đông vực, đâu chỉ ức xa vạn dặm, ít nhất so với Xích Đông vực đến Xích Nam vực, muốn xa quá nhiều, dọc theo con đường này, đăng thiên thê là không thể thiếu muốn dùng, nếu không, từ Xích Nam vực đến Xích Trung vực, không được bay cái một năm nửa năm, mặc dù có đăng thiên thê ở, nghĩ muốn đến Xích Trung vực, cũng là một cái quá trình dài dằng dặc, hơn nữa trong lúc này không thể vẫn triển khai đăng thiên thê, cũng là có nhất định giá cao, mỗi một lần triển khai, đều phải tiêu hao Giang Trần không ít nguyên lực lượng. Giang Trần đánh giá một cái, trên đường không có bất kỳ trở ngại, lần này đi Xích Trung vực, e sợ cũng ít nhất phải thời gian một tháng, bất quá muốn nói từ Xích Nam vực đến Xích Trung vực trên đường một chút phiền toái không có, Giang Trần chính mình cũng không tin tưởng, sở dĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Trần cho mình mở rộng đến rồi thời gian 2 tháng có thể chạy tới Xích Trung vực, coi như là tương đối khá, trên đường có bầu bạn, chạy đi cũng sẽ không cảm thấy được khô khan. Đặc biệt là Đại Hoàng Cẩu tên dở hơi này, vẫn có thể cùng Tiểu Long đánh hừng hực, một đường trên này hai cái kích hoạt liếu ra liếu ríu, thật là nghĩ muốn yên tĩnh một sẽ đều không được. Đương nhiên, đối với Giang Trần tới nói, khó được có như thế nhàn nhã thời gian, một đường du sơn ngoạn thủy, còn không có có kẻ địch truy sát, ở hắn suốt đời tu hành bên trong, như vậy trải qua, nhưng là thực tại không thường thấy a. Trên đường đi, Giang Trần không ngừng cho Tiểu Long giảng giải tu luyện trên gặp được vấn đề khó. Lấy Tiểu Long yêu nghiệt thiên phú, lại thêm Giang Trần cái này tu luyện tổ sư gia làm lão sư, Tiểu Long con đường tu hành nghĩ không tăng nhanh như gió cũng không thể. Này không, mới qua 10 ngày thời gian, Tiểu Long tu vi lại lần nữa tăng nhanh như gió, thành công tấn thăng đến địa nguyên cảnh 8 tầng, như vậy không biết xấu hổ giống như lên cấp tốc độ, nếu như truyền đi, không biết muốn khí chết bao nhiêu người. Đại Hoàng Cẩu cũng không kém nhiều, trên đường gặp không ít yêu thú chặn đường, đều bị Đại Hoàng cho bạo nổ chùy y giết chết, như ăn kẹo đậu một loại ăn đi người ta yêu linh, lại thêm con chó này hùng hậu vô cùng gốc gác, tu vi cũng là cùng Tiểu Long kề vai sát cánh, đạt đến địa nguyên cảnh 8 tầng mức độ. Nhìn thấy Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu tiến bộ, Giang Trần cũng là vô cùng vui vẻ, dù sao đến rồi Xích Trung vực, địa nguyên cảnh căn bản không tính là cái gì, làm là Xích Hà tinh giới lớn nhất địa vực sân khấu, tinh chủ đều là nhiều vô số kể. Một loại tinh chủ e sợ đều treo không lên sàn mặt, thiên nguyên cảnh đầy đất chạy, địa nguyên cảnh đều là bậc thấp người, nghĩ muốn ở Xích Trung vực đặt chân, chỉ có không ngừng tăng lên mình tu vi, bất luận đăng thiên thê vẫn là Long Cung, vậy cũng là bên ngoài phụ trợ, bất luận tới khi nào, chỉ có tự thân tu vi không ngừng tăng cường, mới là đặt chân căn bản. Điểm này, Giang Trần rành rẽ nhất bất quá, trống, phía trước, mênh mông thủy vực, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú đột nhiên vang lên. Một cái đủ có trăm trượng dài cự long vọt ra khỏi mặt nước, trên bầu trời thủy vực không ngừng xoay chuyển thân thể. Nhìn, thật lớn rồng a. Tiểu Long dùng ngón tay hướng về phía trước, cực kỳ hưng phấn nói, hắn lớn như vậy, cũng chính là ở trong tranh gặp rồng, khó tránh khỏi sẽ hưng phấn. Không phải rồng, là dao, tiểu Trần tử, xem ra chúng ta vận khí không tệ a. Này dao vừa rồi lột xác, đạt tới dao long cấp bậc, hẳn là vừa rồi lên cấp thiên nguyên cảnh, nếu như giết chết, hấp thu yêu linh. Ngươi tu vi, trực tiếp tựu lên cấp địa nguyên cảnh 8 tầng. Đại hoàng cẩu đạo, ánh mắt cũng là tràn đầy nóng rực, cùng tiểu long không giống nhau, tiểu long chỉ là hưng phấn chính mình lần thứ nhất gặp được rồng, đại hoàng cẩu nhưng là đem trở thành con mồi. Ngươi nói không sai, Giang Trần cười hì hì, vừa rồi lột xác dao, khắp người đều là bảo vật, xa xa không chỉ là yêu linh đơn giản như vậy. Cái kia giao long ra nước phía sau, cũng là đúng dịp thấy xa xa Giang Trần ba người, hung ác con mắt lập tức phóng ra khác thường sắc thái đến, giao long nơi sâu xa thật dài đầu lưỡi, liếm liếm môi, sau đó thân thể uống một cái, chính là đi tới Giang Trần bọn họ phía trước cách đó không xa, khà khà, không nghĩ tới trong này vẫn có thể đụng tới huyết khí như vậy thịnh vượng người. Bản long vừa rồi lột xác thành giao long, chính là cần huyết khí thời điểm, ba người các ngươi trên người tinh lực chi vãng sinh, chính là bản long cuộc đời ít thấy, này chu vi mấy ngàn dặm hải vực, đều tìm không ra một cái đại yêu có thể sánh ngang tinh lực của các ngươi. Giao long cười hì hì, nhìn về phía Giang Trần trong ánh mắt của bọn họ, tràn đầy vô tận tham lam. Giao long quá khiếp sợ, hắn chưa từng gặp huyết khí như vậy thịnh vượng nhân loại, dưới cái nhìn của hắn, cái này nhất định là thượng thiên tặng cho mình tạo hóa. Chính mình vừa rồi lột xác thành giao long, thượng thiên tựu cho mình đưa tới như thế ba cái huyết khí ngất trời gia hỏa, đây quả thực là vật đại bổ a, giao long không có cách nào không động tâm, ha ha, cái tên này coi chúng ta là thành con mồi, Giang Trần cười ha ha, bất quá này cũng bình thường, vừa rồi hóa rồng giao, cần nhất huyết khí, nếu như có đầy đủ huyết khí, giao long huyết mạch, là có thể lại trên một cấp độ, mà bọn họ ba cái, huyết khí tự nhiên là một cái so với một cái vượng thịnh. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không nói, tiểu long cũng là một cái tiểu yêu nghiệt, tuổi quá trẻ địa nguyên cảnh 8 tầng, cường hãn vô cùng vô danh huyết mạch, huyết khí nếu là không vượng thịnh, đó mới gọi có quỷ đâu, ngươi không cũng giống vậy sao? Đại hoàng cẩu cười hì hì, các ngươi hai cái ở lại chỗ này xem cuộc vui, ta tới đối phó hắn. Giang Trần đạo, sau đó bước lên trước bước ra, hắn còn không có có đường hoàng ra dáng cùng một cái thiên nguyên cảnh cao thủ đối chiến qua đây. Huống hồ vẫn là thiên nguyên cảnh một tầng giao long, đây chính là xa không phải một loại thiên nguyên cảnh một tầng tu sĩ có thể so sánh. Giang Trần vừa vặn mượn này giao long kiểm nghiệm mình một chút sức chiến đấu. Đại ca ca làm được hả? Tiểu long có chút lo lắng. Tiểu tử, ngươi không nên đại ca ca ngươi bản lĩnh. Đại hoàng cẩu du thay nói ra, đầy mặt đều là không để ý, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn Giang Trần sức chiến đấu nhìn. Này giao long vận khí thật sự là không tốt, nếu như hắn đàng hoàng chờ ở trong nước không đi ra, sớm muộn có cơ hội chân chính hóa long. Đáng tiếc giao long một mực vào lúc này nhảy ra, còn mắt không mở đến gây sự với Giang Trần, này trên bản chất cùng muốn chết là không hề khác gì nhau. Ba tên tiểu gia hỏa, bản long hiện tại muốn ăn các ngươi cần phải cảm thấy được vô cùng vinh hạnh, đây là các ngươi suốt đời lớn nhất vinh quang, các ngươi đứng ở chỗ này không nên cử động, ta mở miệng một tiếng ăn đi các ngươi, yên tâm. Toàn bộ quá trình rất nhanh, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thống khổ. Giao long vù bên trong vù tức giận mở miệng nói, thật giống ở nói một chuyện rất bình thường. Vãi, đại hoàng cẩu không nhịn được sổ một câu thô khẩu, gặp vô sĩ, còn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, ăn thịt người còn ăn như vậy lẽ thẳng khí hùng, thật giống bọn họ bản thân nên đứng ở chỗ này để giao long ăn một dạng. So với cẩu gia ta còn không biết xấu hổ a. Đại hoàng cẩu có chút bội phục, bản long. Một đầu cá chạch thôi, còn có mặt mũi xưng hô chính mình là rồng, ta để cho ngươi kiến thức một cái gì là chân chính rồng. Giang Trần lười được cùng giao long quá nói nhảm nhiều, khí thế của hắn rung động, ngửa lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, sau đó thân thể loáng một cái, trực tiếp hoàn thành triệt để nhất long biến, biến thành một cái hình thể cùng giao long không chênh lệch nhiều cười màu máu cùng long. Hoa, đại ca ca thật bá đạo a, đại ca ca là chân chính rồng sao? Trời ơi! Cùng đại ca ca so ra, hắn cũng thật là một con lương a. Tiểu long hưng phấn hoa hoa kêu to, lần thứ nhất gặp Giang Trần hoàng mỹ long biến trạng thái, tiểu tử thực sự là kích động hỏng rồi. Cái gì? Giao long biến sắc mặt, con ngươi co rút lại, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy vô tận chấn động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng là một cái nhân loại, vì sao có chân long huyết mạch, rồng, đây là chân long, vĩnh hằng thế giới cường hãn vũ trụ long, ha ha, phát đạt, phát đạt. Vận may của ta, thật sự là quá tốt, xem ra ta chính là thiên mệnh chi tử, sâu bị thượng thiên lọt mắt xanh, ở ta vừa rồi lột xác thời điểm, sẽ đưa cho ta như vậy một món lễ lớn, nếu như ta có thể giết con rồng này, hấp thu hắn chân long huyết mạch, ta liền có thể lấy trực tiếp biến thành chân long, sau đó tiền đồ, không thể đo lường. Giao long ở khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, hưng phấn khó có thể chính mình, Không sai, hắn không để ý tới do không phấn chấn, hắn nguyên bản đây chỉ là một cái huyết khí thịnh vượng nhân loại, nhưng nơi nào nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên là một cái chân long. Đối với Giao Long tới nói, một cái chân long huyết mạch, giá trị cần phải so với một cái huyết khí thịnh vượng nhân tộc, cao đến không biết chạy đi đâu, đặc biệt là đối với hắn cái này vừa rồi lột xác Giao Long tới nói. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần tu vi, mới địa nguyên cảnh 7 tầng mà thôi, mặc dù là có cường hãn chân long huyết mạch, nhưng ở to lớn như vậy tu vi chênh lệch bên dưới, Giao Long cũng không cần thiết chút nào, cơ hồ là ăn chắc đối phương. Giao Long, ngươi mộng tưởng quá lớn lao, tự hồ, không có gì thực hiện cơ hội. Giang Trần lắc lắc đầu, giễu cợt nói, hừ. Chân long huyết mạch ta đích xác là sợ hãi, nếu như ngươi cũng là thiên nguyên cảnh chân long, cái kia ta chỉ có thể chạy mất dép, không dám cùng ngươi quyết đấu. Đáng tiếc, ngươi tu vi chỉ có địa nguyên cảnh 7 tầng, cùng ta trong đó, đầy đủ chênh lệch 3 cái cấp bậc, trong này còn có một cái đại cấp bậc, liền tính ngươi có cao cao tại thượng huyết mạch thì thế nào, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi đến đây, chẳng qua là cho ta đưa đồ ăn thôi. Giao Long lạnh rên một tiếng, chút nào không đem Giang Trần để vào trong mắt, bất luận Giang Trần là nhân loại vẫn là chân long, từ mới bắt đầu đến hiện tại, Giao Long đều chỉ là coi Giang Trần là thành con mồi đến đối đãi, chỉ đến thế mà thôi, vậy ngươi tự thử một chút xem. Giang Trần lười được sẽ cùng chi phí lời, dẫn đầu xuất thủ, tới tự đánh ra cường hãn vô cùng chân long đại thủ ấn, lấy chân long thân thế, triển khai chân long đại thủ ấn, không thể nghi ngờ là đem cái môn này kinh khủng chân long chiến kỹ phát huy đến cực hạn, một con hướng về thiên long trảo đối với tổ hợp tiểu long phủ đầu chụp tới, khí thế mạnh mẽ, liên đới đem phía dưới thủy vực đều mang ra một tầng lớn sóng đến, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, long biến trạng thái hạ, giết chết một loại địa nguyên cảnh một tầng tu sĩ, không ở lời hạ, nhưng đối phó với như vậy Giao Long, cũng không có đơn giản như vậy, đương nhiên, nếu như lời đơn giản, đổ thì không cách nào gây nên Giang Trần ý chí chiến đấu, vượt là có chút độ khó cao khiêu chiến, Giang Trần mới càng là hưng phấn, giết này Giao Long, cũng càng thêm có cảm giác thành công một ít, thật mạnh, Giao Long sắc mặt lần thứ hai biến đổi, thân thể một quyển to lớn móng vuốt dò ra, cùng Giang Trần chân long đại thủ ấn đụng vào nhau, ầm ầm, năng lượng cuồng bạo tàn phá ra, chu vi mấy trăm dặm thủy vực đều đã bị kinh động, trong thủy vực yêu thú, khắp nơi lẻn lút, có sợ hãi đến không dám nhúc nhích, nằm rạp ở đáy nước, sóng sóng cuồn cuộn ngất trời, Giang Trần cùng Giao Long đồng thời lùi về sau vài chục trượng, khá lắm, chân long huyết mạch dĩ nhiên cường hãn như vậy sao? Đầy đủ cách biệt 3 cái cấp bậc, thán phục cùng ta đánh không phân trên dưới, Giao Long hoảng sợ, cũng là không thể không thu hồi phía trước kiêu căng phách lối, Giang Trần vừa ra tay, tự cho hắn biết. Trước mắt cái này nắm giữ chân long huyết mạch gia hỏa, xa không có chính mình tưởng tượng dễ đối phó như vậy, nhưng cũng chính là bởi vì Giang Trần mạnh mẽ cùng khó đối phó, để Giao Long càng là hưng phấn, lòng tham càng thêm vượng thịnh, bởi vì Giang Trần huyết mạch quá mạnh mẽ, nếu như mình có thể có được huyết mạch, đồng thời đem luyện hóa lời, cái kia mình có thể trưởng thành tới trình độ nào, đơn giản là không dám tưởng tượng, Giao Long đối với tương lai của chính mình đã bắt đầu mong đợi, vô kỳ hạn chờ. Xem ra hôm nay muốn giết ngươi, nhất định muốn không giữ lại chút nào triển khai cường đại thủ đoạn mới được rồi. Giao Long mở miệng nói, đối với thực lực của chính mình như cũ tự tin, dù sao cũng là thiên nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa huyết mạch của chính mình cũng là vừa mới phát sinh lột xác, thành tựu Giao Long thân thế, chính là tâm cao khí ngạo thời điểm. Có thập sao thủ đoạn lợi hại mau mau triển khai ra, ta sợ ngươi một sẽ không có thi triển cơ hội. Giang Trần tiếng sóng rung trời. Sắc bén long trảo lại một lần nữa hướng về Giao Long chộp tới, ầm ầm, hai cái cự long trên bầu trời thủy vực triển khai liều chết chém giết, tràn diện thật là rất nóng nảy, thân thể của bọn họ không ngừng chạm va vào nhau, cọ sát ra mảng lớn ánh lửa đến, ầm ầm vang vọng, như đánh thép, đại ca ca cố lên, tiểu long hoang hô, trong mắt đối với Giang Trần sùng bái đã đạt đến một cái cực điểm, hoàn toàn chính là một cái tiểu mê đệ, ở trong mắt tiểu long, Giang Trần thật sự là quá trâu bò. Treo nổ thiên nhất giống như tồn tại, này Giao Long thán phục cùng Tiểu Trần tử tiến hành thân thể va chạm, đây không phải là muốn chết sao, hắn coi chính mình vừa rồi lột xác thân thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không biết Giang Trần chân long thân thế, cố nhược kim cương, thân thể cường độ, không biết so với Giao Long mạnh mẽ bao nhiêu lần, đơn giản là tự tìm nhục a. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, này Giao Long từ cùng Giang Trần bắt đầu thân thể thời điểm đụng chạm, cũng đã quyết định mình vận mệnh. Ở đây loại kỳ phùng địch thủ liều mạng tranh đấu bên trong, một khi một phương chịu đến tổn thương, một phương khác tựu sẽ chiếm căn cứ ưu thế tuyệt đối, thắng bại trên căn bản cũng là định rồi. Oanh, lại một lần hùng hổ va chạm, Giao Long bị đụng thất điên bát đảo, trong miệng hùng hùng hổ hổ, khốn nạn, người này thân thể dĩ nhiên so với ta càng ngang tàn, vũ trụ long thật sự cường hãn như vậy sao, ta không tin, cái tên này mới chỉ là địa nguyên cảnh 7 tầng mà thôi, làm sao sẽ có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Giao Long có một loại trào máu kích động, hắn thân thể vừa rồi trải qua lột xác, đối với cơ thể chính mình quá tự tin, không nghĩ tới hôm nay cùng Giang Trần đối chiến, bị đã kích thương tích đầy mình, chịu chết đi, kiếm 26, Giang Trần một chiêu đắc thế, há sẽ cho Giao Long xoay chuyển cơ hội, Thiên Long kiếm nháy mắt nhảy ra, đại kiếm đủ có trăm trượng dài, trôi nổi ở Giang Trần thân rồng bên trên, trực tiếp tự hoàn thành Long kiếm hợp nhất, xoạt, kiếm khí tung hoành, Long khí ngút trời, đây là hoàng mỹ nhất Long kiếm hợp nhất, chân Long, chiến kiếm, kiếm 26, thượng cổ Long đằng thuật, đồng thời, Giang Trần triển khai thượng cổ Long đằng thuật, Long biến sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên, toàn thân Long biến, thượng cổ Long đằng thuật, lại thêm Long kiếm hợp nhất kiếm 26, đây đã là Giang Trần lớn nhất sát chiêu cùng thủ đoạn, ở đây giống như can đảm đã kích bên dưới, mặc dù là Giao Long, cũng căn bản không chống đỡ được, rầm, chiến kiếm ong ong, toàn bộ thủy vực đều rung chuyển lên, thủy vực bầu trời, một cái cự Long dung hợp cự kiếm, hầu như thành vì duy nhất trong thiên địa, tùy ý biểu lộ ra vô địch tư thế đến, không thể, làm sao sẽ mạnh như vậy, Giao Long sắc mặt triệt để thay đổi, Giang Trần biến thái, vượt xa hắn tưởng tượng, giờ khắc này đối mặt Giang Trần chiêu kiếm này, Giao Long dĩ nhiên ngửi được sự uy hiếp của cái chết, địa nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong Giang Trần, đối với thiên nguyên cảnh 1 tầng tới nói, nhất định chính là tai nạn, là tận thế, huống hồ hắn còn thi triển thượng cổ Long đằng thuật, dùng chiếm được mình Long biến uy năng lần thứ hai tăng mạnh, mặc dù là cường đại Giao Long, cũng khó thoát tai ác, xoạt, Thiên Long kiếm hạ xuống, uy thế cuồn cuộn ngất trời, đủ để phách khai thiên địa. Cự kiếm như thiên đạo giống như vậy, Giao Long trên người xẹt qua, sinh sinh đem Giao Long chém đánh thành hai nửa, gào gừ, đã hai nửa Giao Long, còn chưa chết, ngẩng đầu phát sinh kinh thiên động địa kêu lên thê lương thảm thiết, Giao Long long thủ, kéo còn sót lại nửa đoạn thân thể, hướng về phía dưới thủy vực cực tốc rơi đi, nghĩ muốn bảo vệ nửa cái tàn mệnh, hiện đang muốn chạy, đã muộn, Giang Trần há có thể cho Giao Long nửa điểm cơ hội, hắn khổ cực lâu như vậy. Liền tiêu hao tinh khí thượng cổ Long đằng thuật đều thi triển ra, nếu là không cho tới một ít lợi tức, chẳng phải là phí công sống một cuộc. Giang Trần khôi phục chân thân, chân Long đại thủ ấn triển khai ra, to lớn Long trảo, bắt lại Giao Long đầu. Giao Long kịch liệt kêu thảm, muốn tránh thoát Giang Trần bàn tay, chỉ là lấy hắn tình huống bây giờ, làm sao có thể đủ cùng Giang Trần đấu, mặc dù lại cho hắn một vạn phần khí lực, cũng đừng hòng chạy trốn Giang Trần bàn tay lớn. Tha chết a! Giao Long phát sinh xin tha chết, ha ha, vừa nãy ăn muốn ăn của ta thời điểm, ngươi có thể chưa hề nghĩ tới muốn tha ta một mệnh, chết đi cho ta. Giang Trần cười ha ha, đem thân thể vồ nát, một viên màu máu đỏ yêu linh từ Giao Long đầu lâu bên trong bay ra, bị Giang Trần một thanh nắm ở trong tay, đại ca ca uy mãnh, tiểu Long nhảy cẩn hoang hô, nhảy một cái ba nhảy, chiến đấu mới vừa rồi, thật sự là quá kích tình, nhìn để người đơn giản là nhiệt huyết khuấy động. Lấy địa nguyên cảnh 7 tầng giết chết thiên nguyên cảnh 1 tầng Giao Long, như vậy thủ đoạn nghịch thiên, e sợ cũng là Giang Trần mới có thể làm được. Này Giao Long vận khí thực tại không ra sao, một mực gặp ngươi quái thai này. Đại hoàng cẩu cười hì hì, không nhịn được thay Giao Long cảm thấy được tiếc hận, từ Giao đến Giao Long, này nhưng là một cái cực kỳ chật vật quá trình lột xác, đây là huyết mạch biến hóa to lớn, Giao Long vận khí thật sự là quá kém, nếu không, hắn nhất định có thật tốt tiền đồ, đáng tiếc. Giao Long gặp Giang Trần, một cái hắn đã định trước ăn không hết mảnh nhân, đi thôi, tiếp tục chạy đi, mảnh này thủy vực cũng không thái bình, nói không chắc còn có yêu thú lợi hại hơn tồn tại, chúng ta chạy đi quan trọng, không cần thiết quá nhiều dây dưa. Giang Trần mở miệng nói, lần này đi Xích Đông vực, còn không biết lúc nào có thể đến đây, Vân Khâu quốc hoàng đế nói cụ Phong Thiên vực đến bây giờ còn không có xuất hiện, Giang Trần không nghĩ ở những nơi khác lãng phí thời gian, cho tới những yêu thú kia. Chỉ cần không phải chủ động văng ra tìm phiền toái cho mình thôi, Giang Trần thì không cần chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Mấy ngàn dặm thủy vực, rất nhanh bay qua, Giang Trần không có gì do dự, trực tiếp đem Giao Long yêu linh ăn thịt. Năng lượng cuồng bạo nháy mắt tràn ngập Giang Trần toàn thân, một loại cực kỳ cảm giác thoải mái nháy mắt trải rộng toàn thân. Không thể không nói, Giao Long yêu linh năng lượng ẩn chứa, còn có cái kia huyết mạch năng lượng, xác thực không phải một loại yêu thú có thể so sánh. Đặc biệt là đối với Giang Trần tới nói, hầu như thuận mừng nhà, Giang Trần tu vi tự tấn thăng đến địa nguyên cảnh 8 tầng, hơn nữa giao long yêu linh năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, dùng được Giang Trần tu vi tiếp tục xung kích, một đường hát vang, mãi cho đến địa nguyên cảnh tám trọng thiên viên phong, mới chậm rãi ổn định lại. Đại ca ca càng ngày càng lợi hại, tiểu long đầy mặt hưng phấn, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy vô tận sùng bái. Tiểu long, ngươi biết ngươi là cái gì huyết mạch cùng thể chất sao? Giang Trần nhìn về phía tiểu long, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn biết tiểu long e sợ đối với tình huống của chính mình cũng là không biết gì cả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Không biết, tiểu long lắc lắc đầu. Giang Trần cười sờ sờ tiểu long đầu, này đáp án ở hắn như đã đoán trước, một cái liền chính mình bản thể cũng không biết thể chất, Giang Trần rất khó tưởng tượng sẽ là một loại gì dạng tồn tại, có lẽ còn chưa tới thời điểm, chờ tiểu long cảnh giới đến rồi trình độ nhất định, bí mật dĩ nhiên là để lộ, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là tiểu long thể chất, tất nhiên siêu cấp bất phàm, tất nhiên là vĩnh hằng thế giới hàng đầu thể chất, điểm này là vô dung hoài nghi. Trong nháy mắt, lại là 20 ngày quá khứ, từ ly khai Xích Nam vực đến hiện tại, đã qua ròng rã một tháng, một đường trên sóc nảy, đại hoàng cẩu cùng tiểu long cũng đã sớm mất đi mới bắt đầu hứng thú, liền trầm muộn, hư không mịt mờ, phù vân chặn đường, chạy đi nhất định là khô khan. Phía trước cuồng phong gào thét, vô số tường vân bị cuồng phong xé rách, hư không đều xuất hiện từng đạo dấu vết. Đại ca ca, đằng trước thật lớn gió a. Tiểu long chỉ hướng về phía trước, mở miệng nói, là bão gió. Đại hoàng cẩu đạo, ánh mắt sáng lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là đi tới cụ phong thiên vực, đầy đủ một tháng, cuối cùng là thấy được cụ phong thiên vực, nhìn thấy cụ phong thiên vực, mới có thể đối với Xích Nam vực chân chính có triển vọng, không sai rồi, hẳn là cụ phong thiên vực không thể nghi ngờ, chúng ta hiện tại thân ở bầu trời, nơi này không nên có như vậy gió sóng, chúng ta sợ là lập tức sẽ đi tới cụ phong thiên vực vùng biên giới, các ngươi hai cái cẩn thận một chút. Cụ phong thiên vực đủ có trong vòng ngàn dặm, bên trong bão gió khuấy động, hư không hoàn toàn hỗn loạn, đăng thiên thê đem không hề có đất dụng võ, chúng ta nhất định phải dựa vào bản lĩnh đi qua cụ phong thiên vực. Giang Trần nhắc nhở, ngữ khí cũng không nhịn được nghiêm túc, cụ phong thiên vực, liền Vân Khâu quốc hoàng đế đều nghe đến đã biến sắc, đủ thấy chỗ này đáng sợ, vậy đại khái cũng là cái khác địa vực nghĩ muốn đi Xích Trung vực chỗ khó khăn nhất. Đại ca ca, chúng ta có thể hay không đi vòng qua? Tiểu Long hỏi. Phía trước bão gió như cuồng long giống như vậy, xem ra tự tê cả da đầu, càng đừng nói đi vào, đây vẫn chỉ là khu vực biên giới đây, không vòng qua được đi, đây là chúng ta phải qua địa, hơn nữa, liền tính có biện pháp đi vòng qua, ta cũng không có tính toán muốn lượn quanh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này cụ phong thiên vực, đến tột cùng đáng sợ dường nào. Giang Trần khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một luồng ý chí chiến đấu bị kích phát ra, đã qua một tháng khô khan chạy đi sinh sống. Một chút ý tứ đều không có, này cụ phong thiên vực, mới xem như là có chút ý nghĩa, tìm cũng không tìm tới rèn luyện nơi, làm sao có thể đi đường vòng mà đi. Không sai, cụ phong thiên vực bão gió, ẩn chứa cường đại phong chi lực, này chút phong chi lực, có thể rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy cụ phong thiên vực, nhất định sẽ có thích hợp ở đây sinh tồn yêu thú tồn tại, ta biết một loại bão gió thú, phi thường mạnh mẽ, tốc độ vô song. Nếu như có thể chém giết một ít bão gió thú, hấp thu gió lực lượng bản nguyên, đối với tốc độ của chúng ta, có chỗ tốt cực lớn. Đại hoàng cẩu nói ra, hiển nhiên quay về cụ phong thiên vực, cũng là có vô tận hứng thú. Tiểu Trần Tử, ta nhớ được ngươi có một chiêu thủ đoạn gọi là vĩnh hằng tiên phong, chỉ có điều ngươi tiên gió cấp quá thấp, ở đây vừa vặn có thể mang cải thiện lột xác. Nếu như vĩnh hằng tiên phong có thể tiến hóa lời, lại là một môn cường hãn thủ đoạn a. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, ngươi không nói, ta ngược lại thật ra đem vĩnh hằng tiên phong quên mất. Giang Trần ánh mắt sáng lên, hắn trên người thủ đoạn quá nhiều, rất nhiều cũng đã không nghĩ ra, vĩnh hằng tiên phong hay là hắn cướp đoạt Nam Bắc hướng thủ đoạn, lúc trước ở tiên giới thời điểm, không ít cho mình lập công. Đây là một môn cường hãn vô cùng kỹ năng, một khi triển khai, tiên gió gào thét mà ra, bao phủ tất cả, diện tích lớn thời điểm công kích, là nhất hung hăng, chỉ có điều. Tiên giới gió, cùng vĩnh hằng thế giới gió so ra, chênh lệch không phải một chút, nhưng thủ đoạn này bản lĩnh vẫn còn, bất đồng gió, tự nhiên có thể đủ loại thủ đoạn này phát huy ra bất đồng uy lực đến. Trước mắt này cụ phong thiên vực, hiển nhiên là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ gió bản nguyên, nếu như không có gió bản nguyên ở, kiên quyết không thể hình thành như thế đại nhất mảnh cụ phong thiên vực, càng thêm sẽ không ở cụ phong thiên vực bên trong xuất hiện gió chi sinh linh. Đại hoàng cẩu nói không sai. Nếu như ở đây thật sự tồn tại cụ phong thú, nhưng đối với Giang Trần tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi chân chính thịnh yến, giết chết cụ phong thú, lấy được gió bản nguyên, tiến hóa vĩnh hằng tiên phong, lại là một môn cường hãn kỹ năng. Tốt, ta cũng muốn đi vào này cụ phong thiên vực, rèn luyện cơ thể ta, cường hóa tốc độ của ta. Tiểu Long nắm chặt quả đấm, cực kỳ hưng phấn nói, đi. Giang Trần thân thể chấn động, trước tiên hướng về phía trước bảo phong phạm vi phóng đi, hắn cùng đại hoàng cẩu cũng không cần nói, từ trước đến giờ là gan lớn, từ trước đến nay không có không dám đi địa phương. Tiểu Long từ khi huyết mạch giác tỉnh phía sau, càng là thiên tính hiếu chiến, đặc biệt là theo đại ca của chính mình ca, càng là không biết sợ hãi là vật gì. Này ba cái tuyệt thế yêu nghiệt, xông vào đến cụ phong thiên vực bên trong, không biết sẽ cho này thiên vực, mang đến biến hóa như thế nào, là một hồi gió tanh mưa máu. Một hồi hỗn loạn là khẳng định, soạt soạt soạt, ba bóng người còn dường như sấm sét, xông vào cụ phong thiên vực bên trong, mới vừa tiến vào cụ phong thiên vực, cảnh tượng lập tức đại biến, nơi này gió sóng, thật sự là quá lớn, đâu đâu cũng có loang lỗ lục ly hào quang, đâu đâu cũng có cuồng phong, thực chất tính cuồng phong, như lưỡi dao sắc một dạng, quát ở người trên người, da dẻ đều có một loại muốn tê liệt cảm giác, đại ca ca, nơi này gió thật mạnh a, nếu như hợp nguyên cảnh tu sĩ đi vào nơi này, e sợ trực tiếp đã bị xé nát. Tiểu Long giật mình không thôi. Tiểu tử, đây vẫn chỉ là thông thường gió. Ngươi nhìn một bên, ngay ngắn một cái mảnh bão gió hình thành đại trận, một đạo bão gió như cuồng long một dạng. Đó mới là chân chính kinh khủng địa phương. Đừng nói là hợp nguyên cảnh, coi như là chúng ta, một khi rơi vào đi, nếu như không hiểu trận pháp, căn bản không cách nào tránh né bão gió bên trong hơi yếu địa phương ở đâu bên trong, cũng phải bị xé rách. Đại hoàng cẩu đạo, lời này nghe có chút khuếch đại. Nhưng Tiểu Long biết, đại hoàng cẩu nói một chút cũng không khuyết đại, thậm chí còn có chút uyển chuyển, không tự mình tiến nhập cụ phong thiên vực, căn bản sẽ không lý giải nơi này gió sóng khủng bố cỡ nào, cái gọi là gió xoáy, cùng nơi này bão gió sóng so ra, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Tiểu Long, ngươi theo sát sau lưng ta, cách không thể rơi vào bão gió lớn trong trận, chúng ta vừa vừa bước vào cụ phong thiên vực bên trong, còn phải tiếp tục đi về phía trước, Giang Trần nhắc nhở, được rồi đại ca ca. Tiểu Long trọng trọng gật gật đầu, chăm chú cùng sau lưng Giang Trần, hắn biết Giang Trần lo lắng, bởi vì mình không hiểu trận pháp, nếu như lâm vào bão gió lớn trận đi, hết sức dễ dàng bị vây chết ở bên trong. Mà bọn họ hiện tại vừa mới vừa bước vào cụ phong thiên vực bên trong, càng là đi vào trong, trình độ hung hiểm khẳng định sẽ tăng mạnh, ba người tự nhiên cũng là không có lựa chọn khác, bởi vì bọn họ phải xuyên qua này trong vòng ngàn dặm cụ phong thiên vực, chỉ có xuyên qua ở đây, mới có thể tiến vào xích trung vực. Tiểu Long A, ngươi sau đó kêu ta đại ca tựu được, không dùng gọi đại ca ca. Giang Trần vỗ Tiểu Long đầu, cười nói, đại ca ca danh xưng này, quá mức yếu ớt, hắn không thích, được rồi đại ca. Tiểu Long gật đầu, đối với Giang Trần là nói gì nghe nấy, đối với Tiểu Long tới nói, xưng hô cái gì cũng không đáng kể, đều không sửa đổi được hắn đối với Giang Trần sùng bái. Tiểu Long sinh ở nhà đế vương, tình huynh đệ nhạt như nước, lục hoàng tử càng là tự tay phải đem hắn đưa vào vực sâu. Là Giang Trần đưa hắn từ trong vực sâu mang ra ngoài, sở dĩ ở Tiểu Long sâu trong nội tâm, Giang Trần so với mình thân ca ca còn muốn thân, hắn sớm liền quyết định, đời này đều đi theo Giang Trần để mình làm cái gì, hắn liền làm cái đó, nếu như Giang Trần gặp phải nguy hiểm gì, Tiểu Long khẳng định sẽ liều lĩnh xông lên chặn ở Giang Trần trước người, đơn thuần người, cảm tình trực tiếp nhất, hai người một con chó tiếp tục chạy đi, bọn họ xuyên toa ở gió sóng trong đó, xông khắp trái phải. Tránh thoát bão gió tập kích, tuy rằng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thân pháp đều là tuyệt diệu vô song, nhưng ở đây cụ phong thiên vực bên trong, cất bước lên cũng là bước đi liên tục khó khăn, không dám quá mức thả lỏng. Phía trước có một cái bão gió lớn trận, cẩu gia ta muốn đi vào nhìn một cái. Đại hoàng cẩu nhìn về phía trước một cái bão gió lớn trận, về một cái tự vọt ra ngoài. Đại ca, đại hoàng đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Long có chút lo lắng hỏi, yên tâm đi, con chó này lợi hại chưa? Giang Trần gương mặt ung dung, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, hắn quá tin tưởng đại hoàng cẩu bản lãnh, tiên nhân bản bản, chỉ là, đại hoàng cẩu đi vào nhanh, chạy đến cũng mau, cái tên này cả người chật vật, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trống, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú vang lên, từ bão gió lớn trong trận khoan ra một đầu cả người trắng như tuyết thú điên đủ có vài chục trượng to nhỏ, thân hình mịt mờ, xem ra không phải hết sức chân thực, nhưng lại chân thực chính chính tồn tại. Là cụ phong thú, Giang Trần con ngươi co rụt lại, bị đại hoàng cẩu cho nói đúng, cụ phong thiên vực bên trong, quả nhiên là có cụ phong thú tồn tại, không Không thể không nói, đại hoàng cẩu vận khí cũng thật là không tốt, tới tự gặp một đầu thiên nguyên cảnh cụ phong thú, này cụ phong thú có thiên nguyên cảnh một tầng, lấy đại hoàng cẩu bây giờ tu vi, giết chết địa nguyên cảnh 9 tầng dễ như ăn cháo, một loại thiên nguyên cảnh một tầng cũng có thể đối phó, nhưng đây là muốn nhìn hoàn cảnh, nơi này chính là cụ phong thiên vực, hơn nữa đại hoàng cẩu đi vào là bão gió lớn trận, cụ phong thú ở bên trong có được trời cao chăm sóc hoàn cảnh ưu thế, không chút khách khí nói, cụ phong thú có thể mượn toàn bộ thiên vực bên trong hoàn cảnh, tới lui tự nhiên, người có thể điều khiển bão gió công kích, thực lực bổ trợ đâu chỉ một chút, trống, cụ phong thú há mồm phun ra một mảnh đao gió, hướng về đại hoàng cẩu phóng đi, cho lão tử chết. Đại hoàng cẩu nổi giận, ở bão gió lớn trong trận hắn không đấu lại cụ phong thú, đi ra hắn có thể không ý kỵ, chỉ thấy đại hoàng cẩu lắc mình biến hóa, biến thành giống như cụ phong thú to nhỏ, đỉnh đầu tỏa sáng kim quang, quay về cái kia chút đao gió đánh tới, khanh khanh, vô kiên bất tồi đao gió, chém đánh ở đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu, phát sinh đánh thép giống như tiếng vang, tuy rằng chấn đại hoàng cẩu liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng không có tổn hại đến đại hoàng cẩu mảy may. Thấy thế, cụ phong thú rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng tên trước mắt này đầu lâu dĩ nhiên như vậy cứng rắn, ngay cả mình đao gió đều phá không mở. Này quá bất hợp lý, thiên nguyên cảnh cụ phong thú, đã có linh thức của mình, cùng người thường không thể nghi ngờ, đại hoàng cẩu đầu lâu độ cứng rắn, không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi cụ phong thú phạm vi hiểu biết. Tiểu Long, ngươi cùng đại hoàng đồng loạt ra tay, nhìn này cụ phong thú có khả năng bao lớn, ghi nhớ kỹ không nên tiến nhập bão gió lớn trận, Giang Trần nhắc nhở một tiếng, được, Tiểu Long đầy mặt hưng phấn, nhún người nhảy một cái xông ra ngoài, cùng đại hoàng cẩu một trước một sau, đem cụ phong thú cho vây nhốt lại, bọn họ hiện tại vị trí, gió sóng tương đối nhỏ hơn một chút, đối với đại hoàng cẩu cùng Tiểu Long chiến đấu, là tương đối có lợi, chính như Giang Trần nói, ở cụ phong thiên vực bên trong cùng cụ phong thú đối chiến, muôn ngàn lần không thể tiến vào bão gió lớn trong trận, một khi đi vào. Cụ phong thú là có thể hoàn mỹ khống chế đại trận, cường đại bão gió tựu sẽ thành là cụ phong thú vũ khí, do đó dùng được cụ phong thú sức chiến đấu tăng gấp bội, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, coi như là Tiểu Long cùng đại hoàng cẩu liên hợp, cũng căn bản không phải là đối thủ của cụ phong thú, trống, cụ phong thú gào thét liên tục, cả người trên dưới bắn ra đến đều là đao gió, mỗi một đạo phong nhận đều giống như là lợi kiếm một dạng, tràn ngập tứ phương, lực sát thương cực kỳ kinh người, phù vân chưởng. Tiểu Long chợt quát một tiếng, sử dụng tới phù vân chưởng đến, tiểu yêu nghiệt tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh 8 trọng thiên biên phong, tùy thời có thể lên cấp địa nguyên cảnh 9 tầng cái kia loại, trận chiến này hạ xuống, nói không chắc là có thể ở trong chiến đấu đột phá chính mình, Tiểu Long cùng đại hoàng cẩu cũng là có thể đơn độc đối chiến thiên nguyên cảnh một tầng yêu nghiệt, giờ khắc này liên hợp lại, đối phó một cái thiên nguyên cảnh một tầng cụ phong thú, càng là không ở lời hạ, hầu như không có đặc biệt khó khăn. Đại hoàng cẩu càng thêm cuồng mãnh, căn bản không cần gì chiến kỹ, hắn cả người đều là binh khí, dựa vào cứng rắn đầu lâu cùng thân thể, liền có thể lấy cùng cụ phong thú quyết tử chiến một trận, ầm ầm, hai đại yêu nghiệt biến thái, đối chiến cụ phong thú, kinh khủng khí sóng khắp nơi lăn lộn, đánh một mảnh phong vực đều kịch liệt quay cuồng lên, cụ phong thú mượn có lợi hoàn cảnh, phối hợp nơi này gió sóng, tốc độ của hắn cũng là tuyệt thế vô song, đi về xung đột bên dưới. Một thời gian cũng là cùng Tiểu Long cùng đại hoàng cẩu đánh khó phân trên dưới, Giang Trần ở một bên đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cũng là không nhịn được toát ra vẻ ngưng trọng đến, cụ phong thú trong này rất rõ ràng có được trời cao chăm sóc ưu thế, đây mới là cụ phong thiên vực khu vực biên giới, tự xuất hiện thiên nguyên cảnh cụ phong thú, như tiếp tục hướng về bên trong, không chắc sẽ gặp phải bao nhiêu trở ngại, như cụ phong thú như vậy tồn tại, nếu như ở bên ngoài, Tiểu Long cùng đại hoàng tùy tiện kéo ra ngoài một cái. Đều có thể giết chết, nhưng trong này, một đầu thiên nguyên cảnh một tầng cụ phong thú, nhưng có thể lấy một chọi hai, cùng đại hoàng cẩu bọn họ đánh ngang tay, trống, cụ phong thú nhìn chậm chạp chiến không hạ đại hoàng cẩu cùng Tiểu Long, lại là rít lên một tiếng, chấn động bốn phía gió sóng đều vặn vẹo, cụ phong thú gầm rú tiếng chưa rơi, chỉ thấy lại là một đầu cụ phong thú từ bão gió lớn trong trận vọt ra, điều này hiển nhiên là đang kêu gọi đồng bạn, lao ra cụ phong thú, xem ra cùng phía trước cái kia một cái. Nhất định chính là huynh đệ sanh đôi, không chỉ tướng mạo giống như đúc, liền tu vi cũng là không khác nhau chút nào. Đương nhiên, Giang Trần cảm thấy được, toàn bộ cụ phong thiên vực bên trong cụ phong thú, rất có thể cũng đã lớn thành giống nhau. Đại ca, xem ra ngươi không xuất thủ không được, Tiểu Long hô to một tiếng, Giang Trần lắc lắc đầu, thân thể loáng một cái, chính là khi ở vừa rồi đi ra cái kia cụ phong thú trước mặt, hắn đối với cụ phong thú tướng mạo không có hứng thú, chỉ đối với thực lực của bọn họ cảm thấy hứng thú. Lấy Giang Trần hiện tại địa nguyên cảnh 8 trọng thiên biên phong tu vi, giết chết một đầu thiên nguyên cảnh một tầng yêu thú, căn bản không cần triển khai long biến, mặc dù hoàn cảnh của nơi này đối với cụ phong thú có ưu thế cực lớn, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến những người khác, nhưng chỉ có không ảnh hưởng được Giang Trần sức chiến đấu, thích hợp với bất kỳ hoàn cảnh, muốn nói phong chi lực, hắn trưởng khống vĩnh hằng tiên phong, hoàn cảnh của nơi này đối với hắn không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, muốn nói tốc độ, Giang Trần tốc độ càng là độc bộ thiên hạ, bất kể là xuất địa thành thốn thương long ngũ bộ, vẫn là đại hư không thuật, đều để Giang Trần tốc độ, thiên hạ vô song, thương long ngũ bộ cũng tốt, đại hư không thuật cũng tốt, đều là ẩn chứa vô tận đạo nghĩa thủ đoạn, tức liền đến vĩnh hằng thế giới, cũng đồng dạng áp dụng, những thủ đoạn này, đều sẽ theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng trưởng mà không ngừng tăng cường. Sở dĩ, Giang Trần dĩ vãng cái kia chút độc bộ thiên hạ thủ đoạn, đến rồi vĩnh hằng thế giới, trải qua huyết mạch lột xác phía sau, tương tự là độc bộ thiên hạ, chỉ có thể so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Trống, cái kia vừa rồi đi ra cụ phong thú, rít gào liên tục, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Giang Trần tự cắn xé quá khứ. Hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, hắn như núi bất động, tay không nắm lấy, một thanh tự bóp nát cụ phong thú đầu, cái kia cụ phong thú phát sinh khốc liệt kêu to, thân thể cao lớn, dĩ nhiên nháy mắt tan biến tại vô hình, biến thành từng đạo gió sóng, hướng về tứ phương chạy trốn, còn có loại thủ đoạn này, đáng tiếc ở trước mặt ta, không có dùng. Giang Trần sững sờ, lập tức minh bạch, cụ phong thú ở đây cụ phong thiên vực bên trong, dựa vào đặc biệt hoàn cảnh, thân thể có thể tùy ý biến hóa, tùy thời có thể biến thành một tia gió sóng xuất hiện ở chỗ bất đồng. Bản lãnh như vậy không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, đặc biệt là ở đánh lén thời điểm, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức, để đối thủ khó lòng phòng bị. Mặc dù là đánh không lại, trốn mệnh cũng tuyệt địa không là vấn đề, liền giống với hiện tại, mặc dù bị Giang Trần bắt được đầu, cụ phong thú cũng có thể dựa vào hoàn cảnh chạy trốn. Đáng tiếc là, cụ phong thú gặp Giang Trần biến thái như thế, Giang Trần năng lực nhận biết quá nhạy cảm, bàn tay của hắn, trực tiếp nắm cụ phong thú bản nguyên. Cái kia cụ phong thú phát sinh rợn cả tóc gáy kêu thảm thiết, nguyên bản tiêu tán thân thể, dĩ nhiên cũng là lại một lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ, vô luận như thế nào dãy dụa, đều không thể tránh thoát rơi Giang Trần bàn tay. Giang Trần bàn tay, đã sâu sắc giữ tiến vào cụ phong thú đầu, chết đi. Giang Trần chợt quát một tiếng, cả người khí sóng rung động, năng lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem cụ phong thú xé thành mảnh nhỏ, một cái hạt châu màu nhũ bạch, chỉ có to bằng ngón cái, xuất hiện ở Giang Trần trong tay. Hạt châu xúc tu mềm nhẵn, bề ngoài có tràn đầy sương mù, xem ra cũng không chân thực, thật giống bất cứ lúc nào sẽ biến mất một dạng, cụ phong thú yêu linh sao? Không, đây là phong chi bản nguyên, đối với cụ phong thú tới nói, tương tự với một loại yêu thú yêu linh, vật này đối với ta mà nói, có thể là có thêm chỗ tốt cực lớn a, có thể tiến hóa ta vĩnh hằng tiên phong, dùng được vĩnh hằng tiên phong sản sinh lột xác, càng nhiều phong chi bản nguyên, vĩnh hằng tiên phong lột xác, thì càng lợi hại. Này cụ phong thiên vực, là của ta phúc địa a, ha ha. Giang Trần không nhịn được cười to, hắn tiến nhập này cụ phong thiên vực, nghĩ muốn tìm, chính là phong chi bản nguyên, hắn đang rầu đi nơi nào tìm phong chi bản nguyên bên trong, không có nghĩ tới chỗ này phong chi bản nguyên, đều biến thành cụ phong thú, trải rác ở cụ phong thú trong cơ thể. Nói cách khác, chỉ cần không ngừng giết chết cụ phong thú, tự có thể được cuồn cuộn không ngừng phong chi bản nguyên, Giang Trần thậm chí tưởng tượng. Nếu là mình đem toàn bộ cụ phong thiên vực phong chi bản nguyên toàn bộ lấy được lời, như vậy mình vĩnh hằng tiên phong, nên mạnh mẽ đến cái gì trình độ đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý tưởng hóa mộng tưởng, muốn có được toàn bộ cụ phong thiên vực phong chi bản nguyên, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, căn bản không thể thực hiện, không có chút nào do dự, Giang Trần một khẩu đem vật cầm trong tay phong chi bản nguyên cho nuốt lấy, như nuốt ăn những thứ khác yêu linh một dạng, ung dung tùy ý. Phong chi bản nguyên tiến vào bên trong cơ thể, hóa là cuồng bạo phong chi lực, hướng về Giang Trần toàn thân xung kích. Giang Trần triển khai hóa long quyết, rất mau đem phong chi lực áp chế, cái kia vắng lặng đã lâu vĩnh hằng tiên phong, lại một lần nữa nhộn nhạo đi ra. Ở Giang Trần khống chế hạ, phong chi bản nguyên rất nhanh cùng vĩnh hằng tiên phong dung hợp một chỗ. Một luồng gió sóng ở Giang Trần thân thể biểu ở ngoài dập dờn, hình thành một luồng nhỏ gió xoáy, có vĩnh hằng thế giới phong chi bản nguyên hòa vào. Giang Trần minh xác cảm nhận được, vĩnh hằng tiên phong chính đang phát sinh biến hóa về mặt bản chất, quả nhiên không sai, bất quá phong chi bản nguyên quá ít, còn cần càng nhiều hơn phong chi bản nguyên càng nhiều, Vĩnh Hằng Tiên Phong uy lực thì càng mạnh mẽ, tiếp đó, này Cụ Phong Thiên Vực, liền biến có ý tứ. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, này Cụ Phong Thiên Vực, hắn ngược lại không phải là quá gấp phải đi ra ngoài. Hắc Vương, đi ra. Giang Trần quát lạnh một tiếng, gọi ra Hắc Vương, cho tới đằng trước Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu cùng Cụ Phong Thú đối chiến, hắn không một chút nào quan tâm, mình giết một đầu Cụ Phong Thú phía sau, mặt khác một đầu nổi lòng đã rối loạn, lấy Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long bản lĩnh, liên hợp lại nếu như làm không xong đối phương, vậy sau này cũng là đừng lăn lộn. Một vệt bóng đen lóe lên, Hắc Vương xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, thời khắc này Hắc Vương, tu vi đã đạt đến thiên nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong. Chỉ thiếu chút nữa thì đạt đến thiên nguyên cảnh 4 tầng, nhìn Hắc Vương khí tức, lên cấp thiên nguyên cảnh 4 tầng, e sợ cũng chính là này chuyện 1-2 ngày. Chủ nhân, Hắc Vương xuất hiện, quay về Giang Trần ôm quyền, toàn bộ người như núi tháp sắt một loại sừng sững ở bão gió trong đó, sừng sững bất động, đối mặt này cường đại Cụ Phong Thiên Vực, Hắc Vương sắc mặt, không có chút rung động nào, hoàn toàn không biến hóa chút nào, càng đừng nói khẩn trương, phản ứng như thế, quá bình thường, Hắc Vương là nhân vật nào? Đây chính là phù đồ tộc trưởng dưới quyền chiến tướng, năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, dạng gì trận thế chưa từng thấy. Hơn nữa, bị phong ấn ở phù đồ ngục cung bên trong 3.000 năm, không có ở nguyền rủa bên dưới đánh mất linh trí người, tâm tính bực nào cứng cỏi. Bây giờ Hắc Vương, hoàn toàn chính là một lần trọng sinh. Hắc Vương, ngươi hiểu trận pháp sao? Giang Trần hỏi, hiểu sơ một, hai. Hắc Vương nói, rất tốt, ngươi đem Long cung bên trong sở hữu thiên nguyên cảnh đại yêu. Hiểu trận pháp toàn bộ thả ra, ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong giết chết Cụ Phong Thú, lấy được phong chi bản nguyên cho ta. Giang Trần ra lệnh, Hắc Vương trong miệng nói hiểu sơ một, hai, theo Giang Trần đã là vậy là đủ rồi. Dù sao, Hắc Vương thời kỳ tột cùng, nhưng là một vị cường đại tinh chủ, thậm chí là cường hãn vô cùng tinh hoàng, một đời hoàng giả, mặc dù hiểu sơ trận pháp, cũng không phải thiên nguyên cảnh trận pháp cao thủ có thể so sánh. Không chút khách khí nói, Hắc Vương trong miệng hiểu sơ. Ứng phó trước mắt này chút bão gió lớn trận, đã đủ rồi, cái khác đại yêu cũng giống như vậy, 3.000 năm còn không có có đánh mất thần trí không chết yêu thú, thời kỳ tột cùng vậy cũng là tinh chủ cấp bậc cao thủ, bọn họ chỉ cần hiểu một ít trận pháp, tự đầy đủ Giang Trần sử dụng, tốt, ta này đi làm ngay. Hắc Vương thân thể loáng một cái, tiến nhập Long cung bên trong, đối với Giang Trần mệnh lệnh, không dám có nửa phần nghi vấn, Hắc Vương đi vào, đi ra cũng mau, đầy đủ mang ra ngoài hơn 100 người. Này chút đại yêu, toàn bộ đều là thiên nguyên cảnh cao thủ, thiên nguyên cảnh một tầng cùng thiên nguyên cảnh hai tầng, trong đó có hai cái, càng là vừa rồi đột phá đến thiên nguyên cảnh ba tầng. Chủ nhân, những thứ này đều là hiểu trận pháp, đối phó nơi này bão gió trận, không có vấn đề chút nào. Hắc Vương nói, tốt, đi thôi, cẩn thận một chút, Cụ Phong Thú đều ở bão gió lớn trong trận, bọn họ có thể dựa vào bên trong hoàn cảnh ưu thế, sức chiến đấu bất phàm, thủ đoạn cao minh. Giang Trần phất phất tay. Đối với này chút đại yêu, không cần nói quá nhiều, bởi vì bọn họ bản thân đều có đầy đủ kinh nghiệm, mặc dù trước đây không có cùng Cụ Phong Thú đối chiến quá, nhưng chỉ cần đối chiến, bọn họ đều có thể ngay lập tức đem Cụ Phong Thú cho giải một cái thấu triệt. Hơn 100 cái có tinh chủ kinh nghiệm thiên nguyên cảnh cao thủ, tản bộ đến Cụ Phong Thiên Vực bên trong chỗ bất đồng, chuyện này quả thật là một luồng không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu, bọn họ là Giang Trần đi chinh chiến, là Giang Trần đi được phong chi bản nguyên. Có thể có được phong chi bản nguyên, tất nhiên là cực kỳ khách quan. Cụ Phong Thiên Vực tuy rằng rất lớn, nhưng Giang Trần cũng không sợ bọn họ làm mất, bởi vì có Long Cung ở, chỉ cần không ra Cụ Phong Thiên Vực, bọn họ là có thể cảm ứng được Long Cung vị trí, bất luận ở nơi nào, đều có thể ngay đầu tiên tìm tới Giang Trần vị trí. Rầm, Hắc Vương cùng cao thủ tứ tán mà đi, ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong mở ra một hồi săn giết hình thức, này chút người thật lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu thực tại quá phong phú. Giang Trần căn bản không cần vì bọn họ làm nửa điểm lo lắng, Long cung bên trong còn có hơn vạn yêu thú, trải qua thời gian lâu như vậy, hiện tại đại bộ phận cũng đã khôi phục được thiên nguyên cảnh, là một luồng không có gì sánh kịp chiến lực cường hãn. Nhưng bởi vì bọn họ đều là yêu thú xuất thân, yêu thú tinh thông trận pháp đều là số ít, đại đa số đối với trận pháp đều không tinh thông, sở dĩ Giang Trần cũng không có đưa bọn họ toàn bộ đều thả ra. Phải biết, ở đây Cụ Phong Thiên Vực bên trong, nghĩ phải tìm Cụ Phong Thú. Nhất định phải muốn đi vào đến bão gió lớn trận, mà ở bão gió lớn trong trận, nếu như không hiểu trận pháp, nửa bước khó được, lại không nói sẽ không đánh thắng được Cụ Phong Thú, không hiểu trận pháp, một khi bị khốn ở bão gió lớn trong trận, rất có thể sẽ tươi sống vây chết, cả đời đều không ra được. Giang Trần có thể không muốn tìm không cần phải phiền phức, người không hiểu trận pháp nếu như lâm vào bão gió lớn trong trận không ra được, Giang Trần còn phải ra tay đi cứu bọn họ, tự cái mất nhiều hơn cái được. Một tiếng rung trời gầm rú, cùng Tiểu Long còn có đại hoàng cẩu đối chiến cái kia cụ phong thú, rốt cục không chống đỡ nổi, bị đại hoàng cẩu cùng Tiểu Long một trước một sau, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, này cụ phong thú liền trốn tránh cơ hội đều không có, phong chi bản nguyên bị Tiểu Long nắm ở trong tay. Đại ca, Tiểu Long cầm phong chi bản nguyên, đi tới Giang Trần phụ cận, đem phong chi bản nguyên đưa tới Giang Trần trước mặt. Tiểu Long, này phong chi bản nguyên đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt cực lớn, luyện hóa phía sau, không chỉ có cơ hội tăng lên tu vi, còn sẽ giúp đỡ bọn ngươi lĩnh ngộ gió chi áo nghĩa, tăng cường tốc độ, chính ngươi luyện hóa đi, này cụ phong thiên vực bên trong đâu đâu cũng có bão gió lớn trận, bên trong khẳng định có vô số cụ phong thú. Huynh đệ chúng ta ở nơi này bão gió lớn trong trận, mở ra một hồi thao thiết thịnh yến. Giang Trần nói, được rồi đại ca. Tiểu Long trong mắt tỏa sáng kim quang, cũng không khách khí với Giang Trần, há to miệng rộng, học Giang Trần dáng vẻ, liền trực tiếp đem phong chi bản nguyên cho nuốt vào trong miệng, tại chỗ luyện hóa. Ta lại vào xem, nhìn còn có hay không có cụ phong thú. Đại hoàng cẩu lung lay đầu to, thân thể uống một cái, lần thứ hai tiến vào bão gió lớn trong trận. Ý đồ hấp dẫn ra càng nhiều hơn cụ phong thú. Bất quá, lần này đại hoàng cẩu đi vào nhanh, đi ra cũng mau. Tiên nhân bản, đã không có, liền sợi lông đều không có. Bất quá bên trong trận pháp còn khá tốt, nếu như một cái người không hiểu trận pháp đi vào, nghĩ muốn đi ra khó khăn. Đại hoàng cẩu nói, cụ phong thiên vực bên trong bão gió lớn trận có nhiều lắm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đâu đâu cũng có. Cụ phong thú cần phải đều ẩn giấu ở bão gió lớn trong trận. Dù sao chúng ta ở bên ngoài không nhìn thấy cụ phong thú cái bóng, xem ra bất đồng bão gió lớn trong trận, ẩn tàng cụ phong thú số lượng cùng thực lực cũng khác nhau. Trước mắt này bão gió lớn trong trận, có hai cái thiên nguyên cảnh một tầng cụ phong thú, nên tính là một cái trung đẳng bão gió lớn trận. Giang Trần đạo, hắn suốt đời trải qua thực tại quá phong phú, nhất nhãn là có thể nhìn ra này bão gió đại trận hư thực đến. Đã như vậy, vậy chúng ta tự khô đứng lên đi, lần lượt từng cái bão gió lớn trận tìm. Đại hoàng cẩu cực kỳ hưng phấn, cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ, sợ nhất chính là không có chuyện làm, này cụ phong thiên vực, thật sự là một chỗ để đại hoàng cẩu cho phép cất cánh tự mình địa phương tốt. Ba huynh đệ tràn đầy phấn khởi, tiếp đó, nhất định phải ở cụ phong thiên vực bên trong tiến hành một hồi thao thiết thịnh yến, cụ phong thiên vực bên trong cụ phong thú nhóm, cũng đem sẽ nghênh đón một hồi tận thế. Hơn nữa, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã trải qua sơ bộ phán đoán. Cụ phong thiên vực tuy rằng ở ngăn cản xích trung vực lạch trời, nhưng dù sao còn chưa tới xích trung vực, ở đây sẽ ra điền viên gà cụ phong thú chẳng có gì lạ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức lợi hại. Dựa theo Giang Trần phỏng chừng, ở đây lợi hại nhất có thể xuất hiện thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú coi như là hàng đầu. Lấy thực lực của bọn họ, hiện tại tự nhiên là không đối phó được thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú, nhưng Hắc Vương nhưng có thể đối phó, lại không nói Hắc Vương bây giờ tu vi tựu có thể đối phó. Nhiều nhất lại quá 2 ngày thời gian, Hắc Vương tu vi, liền có thể lấy đột phá thiên nguyên cảnh 4 tầng, lấy Hắc Vương bản lĩnh, cùng cấp bậc cơ hồ là vô địch tồn tại, cơ hồ là ở bất kỳ hoàn cảnh bên dưới. Sau đó, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mang theo Tiểu Long chạy như bay hơn 100 dặm, con đường nhiều cái bão gió lớn trận, giết chết cụ phong thú 10 mấy đầu, bất quá đều là địa nguyên cảnh cụ phong thú, thiên nguyên cảnh 1 tầng cụ phong thú chỉ có 1 đầu, này đối với Giang Trần bọn họ sức hấp dẫn cũng không lớn. Địa nguyên cảnh cụ phong thú, phong chi bản nguyên quá yếu, cụ phong thú trong cơ thể ẩn chứa phong chi bản nguyên, cùng phổ thông yêu thú trong cơ thể ẩn chứa yêu linh là giống nhau, cấp bậc càng cao, yêu linh năng lượng ẩn chứa lại càng cường. Bất quá Giang Trần ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao cũng này chút phong chi bản nguyên, đều có thể giúp hắn lột xác vĩnh hằng tiên phong, bất luận cấp bậc gì, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắc Vương bọn họ không ngừng trở về, cho Giang Trần cuồn cuộn không bị mất đến phong chi bản nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Giang Trần trong tay phong chi bản nguyên, tự có hơn 100, trong đó lợi hại nhất, là thiên nguyên cảnh 2 tầng, loại này cấp bậc phong chi bản nguyên, đối với Giang Trần chỗ tốt đã là vô cùng lớn. Giang Trần ai đến cũng không cự tuyệt, không ngừng đem phong chi bản nguyên luyện hóa hấp thu, vĩnh hằng tiên phong từng bước một lột xác, triển khai ra, đã có thể dùng đến chiến đấu, mặc dù là thời khắc này vĩnh hằng tiên phong, lực sát thương cùng uy lực nếu so với một loại chiến kỹ tốt quá nhiều. Giang Trần bọn họ đi tới một mảnh to lớn bão gió phía trước, mảnh này bão gió, đầy đủ lan tràn chu vi 100 dặm, so với trước gặp bất kỳ bão gió lớn trận cũng phải lớn hơn nhiều lắm, ở đây cụ phong thiên vực bên trong, cũng là vô cùng chói mắt, trong này nhất định có tên to xác. Đại hoàng cẩu liếm liếm môi, cực kỳ hưng phấn nói, ta đi đưa bọn họ dẫn ra. Tiểu Long nóng lòng muốn thử, thôi đi tiểu tử, ngươi vẫn là đàng hoàng lưu ở bên ngoài, nhìn cẩu gia ta. Đại hoàng cẩu dương dương đắc ý, thân thể loáng một cái tựu xông vào, Tiểu Long chu mỏ một cái, lại cũng chỉ có thể ôm quyền ở bên ngoài chờ. Hắn không hiểu trận pháp, lợi hại như vậy bão gió lớn trận, nếu như đi vào, e sợ thật muốn bị nhốt ở bên trong không ra được. Gào gừ, đại hoàng cẩu mới vừa tiến vào đại trận bên trong, liền nghe được một tiếng liền với một tiếng cụ phong thú gầm rú, nghe âm thanh, lít nha lít nhít, e sợ chí ít có hơn 100 đầu cụ phong thú ở bên trong tồn tại. Đại ca, lần này đại hoàng chỉ sợ là muốn chọc vào cụ phong thú chứa. Tiểu Long cười hì hì, làm dáng, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hừng, chỉ sợ là một hồi thú triều a, vừa vặn, là kiểm nghiệm ngươi sức chiến đấu, tăng cường ngươi kinh nghiệm chiến đấu thời điểm. Giang Trần gật gật đầu, trên mặt như cũ không có nửa điểm hoang mang. Đây nếu là phóng ở người bình thường, dọa đều sợ vải đái rồi, nơi này chính là cụ phong thiên vực a, ở cụ phong thiên vực bên trong đụng tới cụ phong thú triều, cái kia chờ đợi mình đúng là tử vong a. Không có người không sợ sệt, đối mặt như vậy thú triều vẫn có thể sắc mặt bình tĩnh, đàm tiếu gió sinh, e sợ cũng là Giang Trần. Soạt, một bóng người như lợi kiếm một loại từ bão gió lớn trong trận trốn ra, thực sự là vô cùng chật vật đại hoàng cẩu, ở đại hoàng cẩu phía sau. Thành vọt cụ phong thú rít gào mà ra, tiểu trần tử, lần này có tên to xác. Đại hoàng cẩu thật dài đầu lưỡi ở bên ngoài bỏ rơi, nước bọt bay loạn, trong mắt đều là hưng phấn. Tiểu Long, chuẩn bị làm. Giang Trần cánh tay loáng một cái, thiên long kiếm xuất hiện ở trong tay, quay về từ bão gió lớn trận lao ra cụ phong thú tựu giết tới. Tiểu Long cũng giống như vậy, vô danh kiếm nhộn nhạo lên, kiếm khí tung hoành, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong nháy mắt, hơn 100 cụ phong thú từ bão gió lớn trong trận vọt ra, đem Giang Trần bọn họ vững vàng vây nhốt, rít gào liên tục. Dẫn trước cái kia cụ phong thú, tu vi đã đạt đến thiên nguyên cảnh 2 tầng, quanh thân đều là sao động gió sóng, phối hợp nơi này bão gió hoàn cảnh, này cụ phong thú, có thể nói thú vương. Ngoài ra, còn có 7-8 cái thiên nguyên cảnh 1 tầng cụ phong thú, những thứ khác đều là địa nguyên cảnh, này chút cụ phong thú nguyên bản ở bão gió lớn trong trận tu luyện. Không nghĩ tới bị đại hoàng cẩu cái này khách không mời mà đến xông vào, nhất thời chọc giận bên trong cụ phong thú, dốc toàn bộ lực lượng, giết đi ra. Lớn nhất cái này ta tới đối phó, những thứ khác giao cho các ngươi. Giang Trần từ tốn nói, ánh mắt khóa chặt cái kia thiên nguyên cảnh 2 tầng cụ phong thú. Đại ca, nhiều lắm, chúng ta ứng phó không được a. Tiểu Long sờ sờ đầu, đầy mặt phiền muộn, này chút cụ phong thú dựa vào ở đây đặc biệt hoàn cảnh, sức chiến đấu có thể là không như bình thường. Trước Tiểu Long cùng đại hoàng cẩu liên hợp lại mới giết chết một đầu thiên nguyên cảnh 1 tầng cụ phong thú, trước mắt nhưng là có 7-8 cái thiên nguyên cảnh 1 tầng, này để cho bọn họ làm sao đối phó a? Ứng phó không được, từ từ ứng phó. Giang Trần tùy tiện nói một câu, sau đó triển khai long biến, trực tiếp hướng về kia cụ phong thú đầu một lướt đi. Cho tới đại hoàng cẩu cùng Tiểu Long, Giang Trần cũng không lo lắng chút nào, dù sao hai người này đã có cùng cụ phong thú đối chiến kinh nghiệm, liền tính không phải là đối thủ. Lấy bản lãnh của bọn họ, bảo đảm mệnh vẫn là không có vấn đề. Chờ tự mình giải quyết cái này tên to xác, trở lại hiệp trợ bọn họ, vừa vặn dùng chiến đấu như vậy cho Tiểu Long áp lực, thúc đẩy Tiểu Long ở trong chiến đấu tiến bộ. Như vậy tiến bộ, đối với tu sĩ tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Trống, cái kia cụ phong thú đầu một gào thét liên tục, nhìn thấy một cái tu vi không đủ thiên nguyên cảnh gia hỏa dĩ nhiên đối với chính mình chủ động phát khởi tiến công, nhất thời giận tím mặt. Chuyện này quả thật là đối với mình một loại miệt thị cùng nhìn không nổi. Cái kia cụ phong thú dò ra một cái lợi trảo, hướng về Giang Trần chụp tới, gió sóng cuồn cuộn ngất trời, đây nếu là bị nắm trúng, nháy mắt tựu được tan xương nát thịt. Bất quá này cụ phong thú đối thủ là Giang Trần, đã định trước không thể như nguyện, đừng nói Giang Trần thủ đoạn cực kỳ hung hăng, tựu hắn này thân rồng thân, đứng ở chỗ này bất động, cụ phong thú cũng không thấy được có thể cào xuyên. Kiếm 26, Giang Trần không chút do dự nào. Tới chính là đỉnh cao sát chiêu, kiếm 26 vừa ra, chung quanh gió sóng đều bị trực tiếp chặt đứt, cái kia cụ phong thú làm sao ngăn cản được kiếm 26 xung kích, trước Giang Trần còn ở địa nguyên cảnh 7 tầng thời điểm, dựa vào chiêu này, thì ung dung diệt sát thiên nguyên cảnh 1 tầng giao long, hiện tại Giang Trần tu vi đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh 9 tầng, so với trước đối phó giao long thời điểm không biết cường đại đến mức nào, giết chết một cái cụ phong thú, còn chưa phải là tay đến bắt giữ, không ở lời hạ. Gào gừ, Cụ phong thú phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, hùng tráng vô cùng thân thể, bị Giang Trần một kiếm chém vì làm hai nửa. Bất quá cụ phong thú cũng không có dễ dàng chết như vậy, bị đánh chém thành hai nửa thân thể, nháy mắt hóa thành từng đạo gió sóng, hướng về bốn phía mà đi. Giang Trần kiếm khí lại chấn động, vẫn còn bị cụ phong thú trốn thoát rơi. Sau một khắc, cụ phong thú lại cách đó không xa ngưng tụ ra mới hình thể đến, quay về Giang Trần rít gào liên tục, có chút bản lĩnh, lần kế tiếp, ngươi tựu không có vận tốt như vậy. Giang Trần cười cợt, tiếp tục vung kiếm lướt đi. Giang Trần thần niệm khóa chặt cụ phong thú, bước chân loáng một cái, truy sát tới, cái kia cụ phong thú cũng biết Giang Trần lợi hại, không dám sẽ cùng chi va chạm, đơn giản quay về Giang Trần dựng dựng bên trong chỉ, trên mặt lộ ra khiêu khích nụ cười đến, sau đó sẽ huyễn thần hướng về bão gió lớn trong trận chui vào. Không thể không nói, cụ phong thú chỉ số thông minh vẫn là tương đối cao, biết đầy đủ lợi dụng đối với chính mình có lợi hoàn cảnh, vừa nãy một đòn, đã chứng minh rồi mình không phải là trước mắt thanh niên này đối thủ. Sở dĩ cụ phong thú nghĩ muốn đem chiến trường dẫn tới bão gió lớn trong trận đi, bất quá cụ phong thú lại lo lắng Giang Trần không dám đi vào, sở dĩ giơ ngón tay giữa lên phát sinh khiêu khích, vì đối phó Giang Trần, cũng thực sự là sát phí khổ tâm, như ngươi mong muốn. Giang Trần cười nhạo một tiếng, lay động thân hình, lắc mình tiến vào bão gió lớn trong trận, cụ phong thú muốn mượn bão gió đại trận ưu thế giết chết Giang Trần, không biết, này bão gió lớn trận, đối với Giang Trần tới nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Toàn bộ cụ phong thiên vực bên trong bão gió lớn trận, đều là tự nhiên mà thành, tự nhiên trận pháp cố nhiên lợi hại, nhưng Giang Trần ở trên trận pháp trình độ, đã sớm được trời cao chăm sóc, đăng phong tạo cực, bất kỳ trận pháp ở trong mắt hắn đều không đáng nhắc tới. Từng cái bão gió lớn trong trận đản sinh ra cụ phong thú, đối với bản thân cái này bão gió lớn trận đều là cực kỳ quen thuộc, nếu như là người không hiểu trận pháp rơi vào trong đó, liền tính không bị vây chết, cũng sẽ bị cụ phong thú cho bóp chết ở bên trong. Bão gió lớn trong trận, đâu đâu cũng có thiên nhiên cấm chế, loan lỗ lục trời, hình thành từng đạo phong tỏa tính trận pháp, người không hiểu trận pháp trong này, đúng là nửa bước khó được. Cái này cũng là Giang Trần vì sao không để Tiểu Long đi vào, vì sao phải để Hắc Vương nhất định tuyển ra hiểu trận pháp đại yêu đi ra nguyên nhân, cường đại tự nhiên trận pháp, có thể do vô hạn cấm chế ngưng tụ ra, thậm chí là thiên biến vạn hóa, nếu như chút nào người không hiểu trận pháp đi vào. Hầu như 100% muốn bị nhốt lại, trống, cụ phong thú gầm rú tiếng, ở toàn bộ bão gió lớn trong trận tràn ngập, từ phương hướng khác nhau vang lên, nhưng căn bản thấy không rõ lắm cụ phong thú cái bóng. Chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, đối thủ tựu ở ngươi bên người, ngươi nhưng lại không biết đối thủ ở đâu, càng thêm không biết đối thủ sẽ từ một cái nào phương vi đột nhiên đối với ngươi phát động tiến công, huống hồ đối thủ vẫn là một cái thiên nguyên cảnh hai tầng cường đại tồn tại. Không chút khách khí nói, nếu như là một cái người không hiểu trận pháp, mặc dù là thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, đi vào cũng là một cái chết, cũng bị cụ phong thú tươi sống cho dây dưa đến chết. Giang Trần đứng ở nơi đó, đảm nhiệm do cụ phong thú tiếng rít gào tràn ngập, khóe miệng cũng là xuất hiện nụ cười đến, hắn con mắt rực rỡ, cụ phong thú đại khái làm sao cũng không nghĩ ra, hắn sở hữu tự cho rằng bí ẩn cực kỳ, không cách nào phá trừ thủ đoạn cùng được là, đều ở Giang Trần trong ánh mắt, rõ như lòng bàn tay. Bão gió lớn trong trận trận pháp liên tục không ngừng đang biến hóa, cụ phong thú chính là lợi dụng này chút biến hóa, bất cứ lúc nào xuất hiện ở chỗ bất đồng, lưu lại một đạo đạo tiếng sóng, đến mê hoặc Giang Trần tâm trí. Không biết, loại này cách làm cụ phong thú, ở trong mắt Giang Trần, thật giống như một cái vai hề một dạng, ở trước mặt chính mình nhảy tới nhảy lui, trống, cụ phong thú lại là một tiếng gầm gọi, hắn ở phía trước rít gào, dùng âm thanh đem Giang Trần từ sự chú ý hấp dẫn tới. Sau đó thân thể cao lớn đã lợi dụng trận pháp tinh diệu, vọt đến Giang Trần phía sau, cụ phong thú dò ra lợi trảo, từ phía sau vô thanh vô tức hướng về Giang Trần đầu lâu chộp tới, cụ phong thú dương dương tự đắc, này một chiêu dương đông kích tây, có thể nói từ trước đến nay không có có sai lầm quá, trên mặt hắn đã hiện đầy nụ cười, tự hồ nhìn thấy Giang Trần đầu bị chính mình bóp nát cảnh tượng, cụ phong thú tốc độ rất nhanh, lợi trảo trực tiếp tự xuyên thủng Giang Trần đầu, nhưng sau một khắc, cụ phong thú sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy Giang Trần thân ảnh tại chính mình lợi trảo bên dưới trực tiếp tiêu tan, tàn ảnh, cụ phong thú kinh ngạc thốt lên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tốc độ của đối phương, dĩ nhiên sắp đến rồi chính mình cũng thấy không rõ lắm mức độ, này quá xả đạm, đối với cụ phong thú tới nói, nơi này chính là địa bàn của hắn, nơi này tất cả không có so với hắn càng thêm quen thuộc, một cái người ngoại lai, bất luận xuất hiện ở đại trận bên trong bất luận cái nào vị trí. hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm ứng được. Nhưng hiện tại, cái này người ngoại lai, ngay trước mặt tự mình biến mất không còn tâm tích, để lại một chuỗi tàn ảnh, này nếu như không phải gặp quỷ, đó chính là đối thủ thực tại quá lợi hại, mà sự thực, hiển nhiên là thứ hai loại. Cụ phong thú tự nhiên đối với bão gió lớn trong trận hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay, Giang Trần làm sao không phải là, dù cho nơi này đại trận thiên biến vạn hóa, Giang Trần từ lúc đi vào hậu đệ nhất mắt, đã nhưng mà nắm trong tay tất cả, lần này, không có được chạy đi. Một cái thanh âm lãnh khốc từ cụ phong thú phía sau vang lên, cụ phong thú tại chỗ bốc lên một tiếng mồ hôi lạnh, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm bay lên, cụ phong thú lần thứ nhất thể nghiệm được mùi vị của tử vong. Giang Trần tới chính là chân long đại thủ ấn, to lớn long trảo, phủ đầu bao phủ, trực tiếp nắm cụ phong thú đầu. Lần này, Giang Trần có thể sẽ không lại cho cụ phong thú nửa điểm cơ hội, chân long đại thủ ấn bên dưới, trực tiếp khống chế được cụ phong thú phong chi bản nguyên. Lẽ ra cụ phong thú cũng không phải là như vậy không ăn thua, nhưng bởi vì Giang Trần tàn ảnh sự tình để hắn trong nháy mắt nổi lòng đại loạn, triệt để đã không có kết cấu, ở cao thủ như vậy trong quyết đấu, nổi lòng đại loạn, không thể nghi ngờ là trí mạng, gào gừ, cụ phong thú kịch liệt giãy giụa, nghĩ muốn dựa vào hoàn cảnh của nơi này lại một lần nữa biến thành từng luồng gió sóng chạy thoát, đáng tiếc bị vững vàng khống chế lại phong chi bản nguyên cụ phong thú, đã không có nửa điểm cơ hội. Đảm nhiệm do hắn ở Giang Trần trong tay giãy dụa như thế nào, đều lại cũng không thoát được Giang Trần bàn tay. Hơn nữa, bởi vì phong chi bản nguyên bị khống chế, chẳng khác gì là bị khống chế được mệnh mạch, như vậy tới nay, cụ phong thú không chỉ trốn không thoát, liền thực lực của bản thân cũng bị trực tiếp khống chế lại, hoàn toàn thành vì Giang Trần trong tay đợi làm thịt cừu con. Không, cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng đối với hoàn cảnh của nơi này quen thuộc như thế, ngươi chỉ có điều là một cái nhân loại. Cụ phong thú gào gào kêu to, mãi đến tận hiện tại, hắn như cũ không dám tin tưởng đây là thật, hắn căn bản không cách nào lý giải, một kẻ loài người, tiến vào bên trong địa bàn của mình, vì sao đối với hoàn cảnh của nơi này, so với mình đều phải quen thuộc, nghĩ không rõ trắng tựu không cần nghĩ, dù sao cũng đều phải chết, không bằng tỉnh chút khí lực. Giang Trần không mặn không nhạt nói, sức mạnh mạnh mẽ chấn động, sinh sinh làm vỡ nát cụ phong thú thân hình khổng lồ, lấy hạ cụ phong thú phong chi bản nguyên. Luyện hóa viên này phong chi bản nguyên, ta Vĩnh Hằng Tiên Phong, liền muốn lột xác gần đủ rồi, một sẽ triển khai ra, nhìn uy lực, Giang Trần cười nói, đem phong chi bản nguyên cho nuốt vào, tại chỗ luyện hóa, oanh, cuồng bạo phong chi lực ở Giang Trần trong cơ thể tàn phá, thiên nguyên cảnh hai tầng cụ phong thú phong chi bản nguyên, cho Giang Trần mang tới chỗ tốt, so với trước tất cả phong chi bản nguyên đều mạnh hơn nhiều, hơn nữa, này cường đại phong chi bản nguyên, tăng lên không đơn thuần là Vĩnh Hằng Tiên Phong lột xác. Đối với Giang Trần bản thân tu vi, cũng là có một ít xung kích, tuy rằng xung kích không là rất lớn, nhưng loại này xung kích nhưng là thực thực ở, thời khắc này Giang Trần, tu vi đã đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh 9 tầng, lúc nào cũng có thể đột phá. Bất quá Giang Trần đối với tình huống của chính mình rất hiểu rõ, lấy mình bây giờ gốc gác, nghĩ muốn ở đây cụ phong thiên vực bên trong lên cấp địa nguyên cảnh 9 tầng, còn cần luyện hóa một viên thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên. Hơn nữa, chờ luyện hóa thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên phía sau, Vĩnh Hằng Tiên Phong, cũng đem sẽ triệt để lột xác, triệt để dung nhập vào Vĩnh Hằng thế giới đến. Phải biết, này Vĩnh Hằng, xa không phải đối phương Vĩnh Hằng có thể so với, hoặc có lẽ là, sáp nhập vào Vĩnh Hằng thế giới phong chi bản nguyên Vĩnh Hằng Tiên Phong, mới thật sự là Vĩnh Hằng Tiên Phong, mới chân chính xứng với Vĩnh Hằng hai chữ. Giết chết cụ phong thú đầu lĩnh, Giang Trần lắc mình đi ra bão gió lớn trận, vô tận biến hóa bão gió lớn trận. Đối với Giang Trần hoàn toàn không tạo được nửa điểm uy hiếp cùng trở ngại, Giang Trần muốn vào tự tiến vào, nghĩ ra tự ra, quá ung dung. Bão gió lớn trận ở ngoài, trên trăm cụ phong thú vây nhốt Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu, như vậy trận doanh, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu căn bản không phải đối thủ, bất quá hai người này cũng không phải dễ đối phó như vậy, phối hợp lẫn nhau lên cũng là cực kỳ hiểu ngầm, tuy rằng đánh không lại, nhưng dựa vào thân pháp đi khắp ở chiến trường. Ngay cả là 7-8 cái thiên nguyên cảnh một tầng cụ phong thú liên hợp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chân chính nắm lấy Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu. Qua cạc cạc, tiểu tử, ngươi này kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, một bên cùng cụ phong thú dây dưa, một bên không quên tán thưởng Tiểu Long. Không thể không nói, Tiểu Long thiên phú như vậy, có thể nói là có một không hai, hiếm thấy trên đời, bất luận học cái gì, đều làm cho người ta một loại nước chảy thành sông. Thế như trẻ tre cảm giác, các ngươi hai cái tránh ra, Giang Trần đi ra, đối với Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu hô, này một người một chó cũng không chậm trễ, tại chỗ lắc mình ra chiến trường, đã biến thành một người đứng xem. Đại ca độc chiến sao? Tiểu Long đầy mặt mong đợi. Cẩu gia ta nếu như suy đoán không sai, tiểu tử này muốn kiểm nghiệm vĩnh hằng tiên phong uy lực. Đại hoàng cẩu lung lay đầu. Đại hoàng cẩu vừa dứt lời, Giang Trần tự động, vĩnh hằng tiên phong. Giang Trần chợt quát một tiếng, đánh ra vĩnh hằng tiên phong đến, trong lúc nhất thời, vô tận gió phóng đãng dạng mà ra, toàn bộ cụ phong thiên vực bên trong đều nổi lên cuồng ngạo gió xoáy, Giang Trần trên trăm cụ phong thú toàn bộ đều cuốn vào. Trời ơi, thật là lợi hại a, này vĩnh hằng tiên phong thanh thế, xem ra so với kia bão gió lớn trận còn lợi hại hơn, biến thành vô số bão gió a, những cụ phong thú kia còn không chết. Tiểu Long cực kỳ hưng phấn, Giang Trần này vĩnh hằng tiên phong vừa triển khai ra, thanh thế biết bao lớn mạnh, tạo thành tràn diện ảnh hưởng, so với trước mắt này bão gió lớn trận còn muốn đồ sộ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Gào gừ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, liên tiếp, vĩnh hằng tiên phong, đây là diện tích lớn sát chiêu, một chiêu ra, thiên địa biến sắc, quỷ thần khó lưu. Giang Trần tiện tay một chiêu, từng viên một phong chi bản nguyên tự động từ vĩnh hằng tiên phong bên trong khu vực vọt ra, rơi vào Giang Trần trong tay. Vãi, đây quả thực là phong chi bản nguyên thu hoạch cơ a, những cụ phong thú kia ở vĩnh hằng tiên phong bên trong quá không đỡ nổi một đòn. Tiểu Long không nhịn được sổ một câu thô khẩu, cái này quá dọa người, tràn diện thực sự quá ở đồ sộ. Chốc lát phía sau, gió sóng biến mất, đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, vĩnh hằng tiên phong chỗ đi qua không còn manh giáp, trên trăm cụ phong thú toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, triệt để chết thảm, tất cả phong chi bản nguyên đều cho Giang Trần cho cắt lấy. Tiên nhân bản bản, ngươi đây là uống thuốc đi à? Đại hoàng cẩu nhảy đến Giang Trần bên cạnh, cực kỳ buồn bực nói, gặp ngưu bức, chưa từng thấy như vậy ngưu bức, liền những thiên nguyên kia cảnh một tầng cụ phong thú, đều bị Giang Trần một chiêu giết chết, xem ra ngươi vĩnh hằng tiên phong chân chính lột xác, thi triển ra uy lực, cường hãn đến rồi mức độ này. Đại hoàng cẩu thổn thức không ngớt, không sai, vĩnh hằng tiên phong một khi hoàn thành lột xác, sau đó liền có thể lấy theo ta tu vi không ngừng tiến bộ, uy lực không ngừng tăng cường, cái môn này thủ đoạn tự nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ, phải biết, vĩnh hằng tiên phong một khi triển khai, có thể hình thành một cái lĩnh vực, mạnh mẽ gió chi lĩnh vực, so với nơi này bão gió lớn trận đều mạnh hơn hoành, rơi vào trong đó, như rơi vào địa ngục. Giang Trần miệng hơi cười, hắn đối với vĩnh hằng tiên phong quá hiểu, lúc trước ở Thánh Nguyên Đại Lục cùng Nam Bắc hướng đối chiến thời điểm, chính mình suýt nữa ở đây một chiêu bên dưới bị thiệt lớn, bây giờ, vĩnh hằng tiên phong hoàng mỹ lột xác. Giang Trần bằng chiếm được một môn cường hãn kỹ năng cùng lá bài tẩy, tự nhiên là một chuyện đáng giá ăn mừng. Lần này tiến về phía trước Xích Trung vực, con đường này cụ phong thiên vực, có thể nói là cực kỳ may mắn. Giang Trần ý nghĩ nếu như truyền đi, không biết muốn khí chết bao nhiêu người, phải biết, vô số tu sĩ đối với này cụ phong thiên vực, nhưng là nghe đến đã biến sắc, sợ như sợ cọp. Đến rồi Giang Trần trong mắt, có thể tới nơi này, nhưng là một kiện cực kỳ chuyện may mắn, đây không phải là làm người tức giận à. Này chút phong chi bản nguyên các ngươi luyện hóa một ít, ta xem các ngươi tu vi lập tức mấy muốn lên cấp địa nguyên cảnh 9 tầng, này chút phong chi bản nguyên có thể giúp cho các ngươi, này cụ phong thiên vực là một chỗ tốt, chúng ta phải ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian, tranh thủ được Xích Trung vực, tu vi đều đạt đến thiên nguyên cảnh. Giang Trần nói, đem bó lớn phong chi bản nguyên đưa cho Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long. Giang Trần có lo nghĩ của mình, Xích Trung vực không như Xích Đông vực cùng Xích Nam vực, ở đây cao thủ như mây. Thiên nguyên cảnh cao thủ đều không coi vào đâu, địa nguyên cảnh muốn ở chỗ này lăn lộn vui vẻ sung sướng, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Nếu như ba người tu vi đều có thể tăng lên tới thiên nguyên cảnh, như vậy đến rồi Xích Trung vực, ít nhất sẽ không quá mức bị động, mà lần này đi Xích Trung vực, cụ phong thiên vực, chỉ sợ là có thể để cho bọn họ tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh nhất đại cơ hội, nếu là không nắm bắt cái này cơ hội, nghĩ muốn lên cấp thiên nguyên cảnh, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, cũng biết bọn họ đến rồi Xích Trung vực phải đối mặt là cái gì, Xích Hà tinh giới lớn nhất sân khấu, đường xá tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Những thứ không nói, Giang Trần có thể là có thêm kẻ địch mạnh mẽ, chính như Vân Khâu Quốc Hoàng đế nói, hắn giết chết Xích Đông vực vũ tộc tin tức, sợ là sớm đã truyền đến Xích Trung vực đi, Xích Trung vực vũ tộc cao thủ, đều đang đợi mình đây. Không chút khách khí nói, Giang Trần một khi đến rồi Xích Trung vực, gặp phải tựu là toàn bộ vũ tộc áp lực này, so với lúc trước ở Xích Đông vực thời điểm còn muốn lớn hơn nhiều. Dù sao Giang Trần ở đoạn phi lưu chi địa tiêu diệt cái kia chút vũ nhân, chẳng qua là vũ tộc tàn dư, vũ tộc sẽ không quá quan tâm, hiện tại cũng không giống nhau, tiêu diệt một cái đại vực vũ tộc, cái này đã chạm đến vũ tộc điểm mấu chốt, ngoại trừ toàn bộ vũ tộc áp lực ở ngoài, Giang Trần còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, đó chính là phải giúp Lâm Hoàng hậu chứng tên, mà muốn là Rừng Triều Phượng chứng tên, lại là một kiện khó khăn bực nào sự tình, Rừng Quốc thế cuộc hắn không rõ ràng, cái kia vũ nhân biến thành Rừng Triều Phượng, ở Rừng Quốc nhất định là thâm căn cố đế, như muốn chuyển ngã, ở đâu là dễ dàng như vậy, đây chính là cường đại tinh chủ, thậm chí là tinh hoàng cao thủ. Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long đem hàng loạt phong chi bản nguyên nuốt vào, đặc biệt là Đại Hoàng Cẩu, như ăn kẹo đậu một dạng, phóng ở trong miệng dứt khoát. Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long một trước một sau, tu vi lại tiến vào, hướng về đánh tới địa nguyên cảnh 9 tầng. Theo tu vi không ngừng tiến bộ, bọn họ cất bước ở cụ phong thiên vực bên trong, tựu sẽ thay đổi càng thêm như cá được nước. Đại ca, ta lên cấp, cảm thấy được sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Tiểu Long hưng phấn nói, ân, không sai. Bất quá mới chỉ, ta dự định ở cụ phong thiên vực bên trong chờ một tháng, đều đạt đến thiên nguyên cảnh phía sau, lại đi ra ngoài. Giang Trần nói, được rồi, ở đây chơi rất vui, ta thích. Tiểu Long mặt mày hớn hở, vui sướng vô cùng. Cẩu gia cũng yêu thích, Đại Hoàng Cẩu tự nhiên hưng phấn, như vậy kích thích cảm xúc mãnh liệt địa phương, nghĩ để hắn đi, đều không muốn đi. Giang Trần đem còn dư lại phong chi bản nguyên toàn bộ luyện hóa, tăng lên vĩnh hằng tiên phong đẳng cấp. Đồng thời tăng cường tự thân tu vi. Đáng tiếc là 7-8 cái thiên nguyên cảnh một tầng phong chi bản nguyên đều không thể đem Giang Trần tu vi tiến thêm một bước nữa, xem ra nhất định muốn có thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên mới được rồi. Giang Trần nói. Đúng lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện, Hắc Vương xuất hiện ở Giang Trần phụ cận. Chủ nhân, Hắc Vương lấy ra một viên phong chi bản nguyên đưa tới Giang Trần phụ cận. Giang Trần mắt nháy mắt tự hiện ra lên thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên. Thật là muốn cái gì sẽ có cái đó, Giang Trần không thể không khen Hắc Vương bản lĩnh, e sợ so với chính mình tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Ở đây cụ phong thiên vực bên trong, có thể giết chết cùng cấp bậc cụ phong thú, đủ thấy thực lực đó hung hăng. Rất tốt, tiếp tục đi thôi. Giang Trần tiếp nhận bản nguyên, quay về Hắc Vương phất phất tay, Hắc Vương thân thể loáng một cái lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Hắc Vương ly khai lâu như vậy, tuy rằng mang về phong chi bản nguyên chỉ có một, nhưng này một viên, bù đắp được lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Giang Trần tự mình ở bão gió lớn trong trận cùng bão gió qua tay, biết bên trong hoàn cảnh cùng đối với cụ phong thú là biết bao có lợi, biết bao khó có thể đối phó. Sở dĩ, Hắc Vương năng đủ giết chết thiên nguyên cảnh 3 tầng cụ phong thú, bản thân liền là một việc khó khăn, do này cũng đủ thấy Hắc Vương bản lĩnh, không hổ là rồng phù đồ dưới trướng chiến tướng. Thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên A, tiểu Trần tử, một lần này, Vĩnh Hằng Tiên Phong lột xác sợ là muốn đạt đến hoàng mỹ, một khi hoàng mỹ, coi như là triệt để chiếm được Vĩnh Hằng thế giới pháp tắc tán thành, sau đó Vĩnh Hằng Tiên Phong liền có thể lấy theo ngươi tu vi không ngừng tăng lên cấp bậc, không tồi không tồi. Đại Hoàng Cẩu nói, ân, không chỉ như vậy, ta tu vi đã đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh 9 tầng, luyện hóa viên này phong chi bản nguyên, không những có thể dùng được Vĩnh Hằng Tiên Phong hoàng mỹ lột xác, vẫn có thể để ta tu vi tấn thăng đến địa nguyên cảnh 9 tầng. Đến lúc đó, cất bước ở đây cụ phong thiên vực, còn chưa phải là tùy ý cất bước. Giang Trần cười nói, tu vi không ngừng tiến bộ, thực lực không ngừng tăng cường, này cụ phong thiên vực đối với sự uy hiếp của hắn, tự tiểu, chờ Hắc Vương tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 4 tầng, chờ bọn họ tu vi đều đạt tới thiên nguyên cảnh, như vậy này cụ phong thiên vực, căn bản là không coi vào đâu. Giang Trần hiện tại có một loại kích động cùng một luồng hào hùng, đó chính là xưng bá ở đây. Đem toàn bộ cụ phong thiên vực cho chinh phục, đây chính là Giang Trần, bất kể đi đến nơi nào, đều phải để lại hạ thuộc về truyền thuyết của mình, khắc lên thuộc về hắn Giang Trần dấu ấn. Xích Đông vực là, cụ phong thiên vực cũng giống vậy, sau này Xích Trung vực, đã định trước cũng phải cần theo hắn đến, mà gió nổi mây vần, không có chút nào do dự, Giang Trần một khẩu đem vật cầm trong tay phong chi bản nguyên cho nuốt lấy, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa, kèn kẹt, không thể không nói. Thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên đích thật là lợi hại, Giang Trần tu vi, lập tức đã đột phá địa nguyên cảnh 9 tầng, đại lượng nguyên thạch như không cần tiền một loại bị Giang Trần cho luyện hóa hấp thu. Bây giờ Giang Trần, căn bản không là nguyên thạch phát sầu, hắn trên người của cải, thực tại quá chất phát, Lâm Hoàng hậu cho hắn lưu lại tài sản kết xù, đủ để dùng cho hắn tu vi xung kích đến tinh chủ đều đủ. Bây giờ Giang Trần, nghĩ thăng cấp tự thăng cấp, không sợ nhất chính là tiêu hao. Lớn hơn nửa tiêu hao hắn đều gánh vác được, ngoại trừ tu vi tấn thăng đến địa nguyên cảnh 9 tầng ở ngoài, Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng được như nguyện đạt tới mức hoàn mỹ, Giang Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể Vĩnh Hằng Tiên Phong, đã hoàn toàn có rồi Vĩnh Hằng thế giới phẩm chất, thành vì chân chính trên ý nghĩa Vĩnh Hằng Tiên Phong. Giang Trần khí thế chấn động, Vĩnh Hằng Tiên Phong lao ra thân thể biểu, đi về bồng bềnh, hóa thành từng đạo gió xoáy, mỗi một đạo gió sóng đều như lưỡi dao sắc một dạng, khủng bố như vậy, lực sát thương kinh người. Vĩnh Hằng Tiên Phong đã hoàn mỹ lột xác, ta tu vi, tăng lên tới địa nguyên cảnh 9 tầng, lấy ta thực lực bây giờ, long biến trạng thái bên dưới, giết chết thiên nguyên cảnh 3 tầng, dễ như ăn cháo. Giang Trần cười nói, loại này không ngừng lên cấp con đường tu hành, cho tới nay đều là hắn hướng tới, hắn yêu thích quá trình này, yêu thích cái kia loại vui sướng cảm giác, sở dĩ, khi hắn từ bàn cổ cùng Hồng Quân trong miệng biết được Vĩnh Hằng thế giới tồn tại thời điểm, yên lặng tâm tự triệt để nóng chuyển động, này một chuyến Vĩnh Hằng thế giới hành trình, là nhất định. Huynh đệ ba người tu vi toàn bộ tấn thăng đến địa nguyên cảnh 9 tầng, hơn nữa bọn họ gốc gác một cái so với một cái hồ đồ dày, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không cần nói, Tiểu Long bản thân là một cái khác loại, là một cái không cách nào giải thích tồn tại. Ba huynh đệ thực lực lại phồng, tiếp tục ở Cụ Phong thiên vực bên trong hành tẩu, một đường lúc trước, chỗ đi qua, chỉ cần gặp phải Cụ Phong đại trận, liền trực tiếp xông vào, quay về Cụ Phong thú một trận cuồng sát, gặp phải một loại Cụ Phong đại trận. Đại Hoàng Cẩu sẽ mang Tiểu Long đi vào chung, toàn bộ cho là chơi đùa, đồng thời ở Đại Hoàng Cẩu chỉ điểm bên dưới, Tiểu Long đối với trận pháp nhất đạo, dĩ nhiên cũng bắt đầu từng bước hiểu rõ, có cực kỳ hứng thú nồng hậu, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, tiểu tử học cái gì đều vô cùng cấp tốc, mặc dù là phức tạp rườm rà trận pháp nhất đạo, cũng là có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Trong nháy mắt mười mấy ngày trôi qua, Giang Trần bọn họ cũng đã tới Cụ Phong thiên vực nhất vùng đất trung tâm. Tiểu Long thông qua này mười mấy ngày học tập, đơn giản một chút trận pháp, đã giữ không nổi hắn. Bất quá đến nơi này Cụ Phong thiên vực vùng đất trung tâm, Giang Trần bọn họ không thể không rất là cẩn thận rồi. Nơi này Bảo Phong Minh hiện ra so với trước càng thêm kịch liệt cùng cuồng mãnh, có thể thật lợi hại Cụ Phong đại trận bên trong, không biết ẩn giấu đi lợi hại cỡ nào Cụ Phong thú. Mười mấy ngày thời gian, Giang Trần bọn họ tu vi bởi vì không ngừng hấp thu phong chi bản nguyên, cũng là lại có tinh tiến, Giang Trần tu vi. Toàn bộ đều đạt tới địa nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong, càng thêm để người phấn chấn là, Hắc Vương thực lực, cũng thành công đột phá đến rồi thiên nguyên cảnh 4 tầng, lại thêm Long Cung bên trong cái kia chút đại yêu thủ hạ, như vậy một luồng cường hãn vô cùng sức chiến đấu, đủ để Giang Trần ở đây Cụ Phong thiên vực bên trong xưng vương. Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long tu vi, đã đến gần vô hạn ở thiên nguyên cảnh, hấp thu nhiều như vậy phong chi bản nguyên, bọn họ không chỉ tu vi tăng lên không ít. Tốc độ càng là tuyệt diệu vô song, Đại Hoàng Cẩu cũng không cần nói, bản thân tốc độ tự độc bộ thiên hạ, tiến bộ không gian khá là nhỏ. Nhưng Tiểu Long lại bất đồng, tên tiểu tử này đang đứng ở cực tốc trưởng thành giai đoạn, khắp nơi mặt lĩnh ngộ, đều vượt xa người thường, chính là tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Đoàn người lại chạy như bay hơn trăm dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện vô cùng sự mãnh liệt chiến đấu gợn sóng, cuồng bạo gầm rú thanh âm rất xa truyền tới một đám lớn bão gió khu vực đều nóng chuyển động. Đằng trước có chiến đấu, Đại Hoàng Cẩu ánh mắt sáng lên, này Cụ Phong thiên vực bên trong, lại vẫn có những người khác, chúng ta đến xem nhìn, Giang Trần khí thế chấn động, bay về phía trước trì mà đi, Hắc Vương ở theo sát phía sau tùy tùng, ở đây đã đến Cụ Phong thiên vực chỗ nguy hiểm nhất, mặc dù nói Giang Trần tu vi không ngừng tiến bộ, đủ để khi một phương, nhưng Hắc Vương vẫn là không yên lòng, trong phút chốc lại là mấy chục dặm chạy như bay, chỉ thấy phía trước một mảnh cuồng bạo chiến trường. Rậm rạp chằng chịt đều là Cụ Phong thú, ít nói cũng có 200-300 đầu, quan thiên nguyên cảnh Cụ Phong thú, đều có mấy chục đầu, dẫn đầu cái kia Cụ Phong thú, thân hình đủ có trăm trượng to nhỏ, tu vi càng là đạt tới thiên nguyên cảnh 3 tầng. Đây là một mảnh Cụ Phong thú triều, ở thú triều bên trong, 5-6 cái thiên nguyên cảnh trẻ tuổi người xông khắp trái phải, chật vật tới cực điểm, trên người bọn họ, đều bị thương thế không nhẹ, giờ khắc này bị thú triều vây nhốt. Có thể dùng nguy ở sáng chiều tối để hình dung, 6 người, một cô gái, 5 người đàn ông, cô gái kia, một thân áo tím, xem ra trên 20 tuổi hạ, tư thái thước tha, khuôn mặt xinh đẹp, bất kể là tướng mạo còn là khí thế, chút nào không thua Xích Đông vực thần y nhân, như vậy tuyệt diễm nữ tử, mặc dù ở Xích Trung vực, cũng coi là khuynh quốc khuynh thành, trọng yếu hơn chính là, nữ tử không chỉ dài xinh đẹp, tu vi cũng là không tầm thường, tuổi còn trẻ. Tựu đã đạt đến thiên nguyên cảnh 3 tầng mức độ, ở thân thể của hắn một bên, hai cái thiên nguyên cảnh 2 tầng, ba cái thiên nguyên cảnh 1 tầng, như vậy tu vi cùng đội hình, phóng tới Xích Trung vực đi, đó chính là cấp độ bá chủ một phương những khác tồn tại, toàn bộ Xích Trung vực đều tìm không ra một cái thiên nguyên cảnh thiên tài trẻ tuổi, chỉ riêng từ này tu vi, liền có thể phán đoán những người này là Xích Trung vực người, đến từ chính Xích Hà tinh giới vùng đất trung tâm. Giờ khắc này, sáu người rơi vào cảnh khốn khó, nhiều như vậy cụ phong thú vây công, lại thêm hoàn cảnh của nơi này ưu thế, chiến đấu tiếp tục nữa, chờ bọn họ, chỉ có một con đường, đó chính là chết, xong, chúng ta chôn thây ở đây, ta không muốn chết a, đừng nói nữa, nghĩ biện pháp để nhị tiểu thư trốn mệnh. Trên mặt mấy người đều là vẻ tuyệt vọng, có thể thấy được, năm người kia tu vi tuy rằng thấp, nhưng vẫn bảo vệ ở cô gái mặc áo tím bên cạnh tả hữu, ở dùng sinh mệnh bảo vệ nàng, do này có thể thấy được, cô gái mặc áo tím, ở nhóm người này bên trong phân lượng, vẫn là tương đối trọng yếu. A, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, một cái thiên nguyên cảnh một tầng thanh niên bị mấy cái cụ phong thú tại chỗ xé rách, những cụ phong thú kia vô cùng tàn bạo, tại chỗ dĩ nhiên đem thi thể của người kia cho chia ăn. Tràn diện này hết sức âm u khủng bố, để người nhìn sởn cả tóc gáy, tràn diện quá mức tàn bạo, mấy người khác, bao quát cô gái mặc áo tím ở bên trong, toàn bộ đều cái gì sắc mặt sát trắng, mấy người đều tuyệt vọng, là cái kia loại hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ ở đi vào cụ phong thiên vực trước, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, cụ phong thú triều, thật là đáng sợ, bọn họ không có cách nào không tuyệt vọng, thực lực địch ta thực tại quá cách xa, tiếp tục chiến đấu xuống, tất cả mọi người muốn chết, bọn họ một lòng bảo vệ nhị tiểu thư cũng giống vậy, thiên nguyên cảnh ba tầng cũng khó thoát tai ắt, cuối cùng muốn đi vào gót chân, thành là cùng thanh niên kia kết quả giống nhau, ra tay giúp đỡ, Giang Trần hét lớn một tiếng, vừa dứt lời, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu Tựu như lợi kiếm một loại trực tiếp lao ra, lấy bọn họ thực lực bây giờ, ung dung ép chết thiên nguyên cảnh một tầng, một loại thiên nguyên cảnh hai tầng cũng không phải là đối thủ, cho tới thiên nguyên cảnh ba tầng, ở đây chỉ có một, Hắc Vương ra tay, trực tiếp nghiền ép, thiên nguyên cảnh bốn tầng Hắc Vương, giết chết thiên nguyên cảnh ba tầng cụ phong thú, đừng nói là trong này, coi như là ở cụ phong đại trận bên trong, cũng là thuấn sát, gào gừ. Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu nhảy vào cụ phong thú triều bên trong, thật giống như hai viên đạn pháo, nổ tiếng vào một mảnh thủy vực, nhấp lên sóng sóng, thật sự là quá lớn, chỗ đi qua, không ai địch nổi, cụ phong thú kêu thảm thiết liền ngày, tảng lớn chết thảm, Hắc Vương phát sinh một tiếng gào thét, thân hình lấp lóe bên dưới, đi tới cái kia thiên nguyên cảnh ba tầng cụ phong thú phụ cận, một lòng bàn tay đem đập chết, phong chi bản nguyên so với Hắc Vương cầm trong tay, đây mới là chân chính trung thực thủ hạ. Trong chiến đấu cũng không quên cho chủ nhân của chính mình tranh thủ lợi ích. Sau đó, Hắc Vương một lòng bàn tay một cái, những thiên nguyên kia cảnh cụ phong thú, ở Hắc Vương thủ hạ, tự như sâu kiến giống như vậy, đứng xếp hàng tử vong, một lòng bàn tay đập chết một người, trước sau vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở, mười mấy thiên nguyên cảnh cụ phong thú, toàn bộ chết ở Hắc Vương trong tay. Vẻn vẹn này thời gian nháy mắt, tự mình nữ tử bọn họ nguy nan, tự bị triệt để giải trừ. Cô gái mặc áo tím mấy người một hồi ngây ngẩn cả người, thở ra một hơi chính bọn họ, giờ khắc này sững sờ tại chỗ, hiển nhiên căn bản không có biến cố bất thình lình bên trong phản ứng lại, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, nguyên bản đã là vô tận tuyệt vọng, cái kia loại đã ở địa ngục biên giới dãy dụa, ở quỷ môn quan lắc lư tuyệt vọng, trong chớp mắt bị người cho kéo trở lại, mấy người hiện tại thống nhất ý nghĩ chính là, sống sót, thật tốt, nội tâm của bọn họ, là kích động, là hưng phấn. Nhưng càng nhiều hơn là chấn động, trước mắt đột nhiên này nhô ra ba cái bóng người, thật sự là cường hãn có chút thái quá, đặc biệt là trước mắt cái này trên người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên, một lòng bàn tay một cái, đập chết tất cả thiên nguyên cảnh cụ phong thú, tràn diện này quá rung động, quá xung kích tâm linh người ta, trong quần áo đen nam nhân lợi hại còn chưa tính, cái kia một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, còn có một con chó vàng lớn, dĩ nhiên cũng là hùng hổ như vậy, như hổ vào đàn dê giống như vậy. Giết cụ phong thú triều hào không nửa điểm gián trả lực lượng, trời ơi, đứa bé kia cùng con chó kia tu vi thật giống mới là địa nguyên cảnh đỉnh cao đi, dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như thế này, để ta cùng bọn họ trong đó một cái đối chiến lời, đều khẳng định không phải là đối thủ, yêu nghiệt như thế thiên tài, vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói, có người kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Tiểu Long ánh mắt cũng thay đổi, như vậy nghịch thiên đứa nhỏ, nếu như là ở Xích Trung vực, bọn họ không có thể không biết. Bởi vì ở độ tuổi này có thể có như vậy tu vi cùng chiến lực, đã sớm thành danh. Mấy phút phía sau, đại lượng cụ phong thú bị giết chết, còn dư lại một ít bốn hạ chạy trốn, vô ảnh vô tung biến mất, một hồi cụ phong thú triều uy hiếp, cứ như vậy bị ung dung giải quyết hết. Nguyên bản cuồng bạo chiến trường, nháy mắt yên tĩnh lại, cốt như chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Hắc Vương xoay người lại đến cách đó không xa xem trò vui Giang Trần trước người, rất cung kính đem phong chi bản nguyên đưa tới Giang Trần phụ cận, chủ nhân. Đồng thời, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu hai bên trái phải đi tới Giang Trần bên cạnh. Thấy thế, cô gái mặc áo tím ánh mắt, cũng là không nhịn được rơi ở Giang Trần trên người. Hắc Vương ba người bọn họ biểu hiện, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, trước mắt này ba cái, là lấy thanh niên mặc áo trắng kia cầm đầu. Mấy người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là toát ra vẻ khiếp sợ đến, nội tâm càng là bắt đầu suy đoán thanh niên mặc áo trắng này rốt cuộc cái gì lai lịch, bên người dĩ nhiên có thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ đi sát đằng sau. Bất quá, này chút đều không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ hiện tại muốn tiến lên cảm tạ người ta ân cứu mạng. Cô gái mặc áo tím mang theo mấy cái trọng thương thanh niên đi tới Giang Trần phụ cận, ôm quyền, A tử đa tạ công tử đại ân cứu mạng, không quan trọng, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua. Giang Trần từ tốn nói, vẫn chưa coi là chuyện to tát, ầm ầm, cô gái mặc áo tím còn không đáp lời, chỉ nghe lại là một tiếng nổ ầm, từ phía trước cụ phong đại trận bên trong truyền ra, đinh tai nhức óc. A tử cùng mấy tên thanh niên kia, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Triệu sư huynh, là Triệu sư huynh. A nha, chúng ta đem Triệu sư huynh quên, có người kinh ngạc thốt lên, xảy ra chuyện gì? Giang Trần hỏi, công tử, Triệu sư huynh thân hãm cụ phong đại trận bên trong, kính xin công tử xuất thủ cứu giúp, hôm nay đại ân đại đức, Kỳ Lân phủ nhất định có báo đáp. A tử liền vội vàng nói, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu, những người khác cũng là sắc mặt căng thẳng, đủ thấy cái này Triệu sư huynh, ở mấy người trong lòng chiếm cứ phân lượng, vẫn là vô cùng nặng. Các ngươi Triệu công tử, cái gì tu vi? Giang Trần đạo, hắn không làm chuyện không có nắm chắc, cụ phong thiên vực bên trong khắp nơi nguy cơ, đặc biệt là hiện tại đã đến cụ phong thiên vực trung tâm, vạn sự đều phải cẩn thận, ở xuất thủ cứu giúp trước, hắn nhất định muốn biết bị nhốt Triệu công tử, tu vi làm sao, thiên nguyên cảnh 4 tầng, một nhân đạo, ân. Giang Trần gật gật đầu, ở đây cụ phong thiên vực nhất vùng đất trung tâm, thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ bị nhốt, thực tại cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, phải biết. Trong này nhưng là có thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú tồn tại, hơn nữa, lớn nhất nơi này cụ phong đại trận, nếu như đối với trận pháp không là phi thường tinh thông, người bình thường bị sa vào, tự đừng hòng trở ra, mặc dù không có cụ phong thú uy hiếp cũng giống vậy, chỉ riêng cụ phong đại trận, đã đủ rồi. Đại Hoàng, Hắc Vương, các ngươi hai cái đi vào đem người cho cứu ra, Giang Trần mở miệng nói, được rồi, là, chủ nhân. Đại Hoàng Cẩu cùng Hắc Vương một trước một sau nhảy vào cụ phong đại trận bên trong, một cái đầy mặt hưng phấn, một cái đối với Giang Trần nói gì nghe nấy, công tử, đã quên nhắc nhở công tử, này cụ phong đại trận bên trong, có một đầu thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú vương, vô cùng lợi hại. A tử vội vã mở miệng nói, trên mặt không hề che giấu chút nào vẻ lo âu, mặc dù nói Hắc Vương rất lợi hại, nhưng tu vi cũng chỉ là giống như Triệu sư huynh, con chó kia tựu càng không cần phải nói. Tu vi liền thiên nguyên cảnh cũng chưa tới, cụ phong đại trận bên trong hoàn cảnh đối với cụ phong thú có được trời cao chăm sóc ưu thế, tùy tiện tiến vào, e sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Trước mắt mấy người này, đã cứu bọn họ một lần, như là bởi vì mình chưa nói rõ ràng cụ phong đại trận bên trong tình huống mà dẫn đến Hắc Vương cùng Đại Hoàng Cẩu khốn vào trong, đó không cách nào đi ra lời, cái kia A tử nhất định sẽ phi thường hổ thẹn. Không sao, Giang Trần cười cợt, khắp khuôn mặt là tự tin. Hắn tự nhiên là tự tin, Hắc Vương thực lực, thêm vào Đại Hoàng đối với trận pháp cao thâm trình độ, đủ để dùng cho bọn họ ở cụ phong đại trận bên trong như dẫm trên đất bằng, không bị nửa điểm trận pháp trở ngại, đừng nói là một đầu thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú, coi như là hai đầu, cũng chắc chắn phải chết. Huống hồ, trong này còn có một cái Triệu sư huynh, cô gái mặc áo tím này nói Kỳ Lân phủ, nghe tên đều không phải là kẻ vớ vẩn, sợ là xích trung vực một cái thế lực lớn. Một cái thế lực lớn bên trong thiên tài, tuổi còn trẻ thì đạt đến thiên nguyên cảnh 4 tầng, nghĩ đến cũng không thể kém được, một cái Hắc Vương đã đủ rồi, lại thêm một cái Triệu sư huynh ở một bên hiệp trợ, cái kia cụ phong thú vận mệnh, hầu như không cần nhiều lời, trống, quả nhiên, Hắc Vương cùng Đại Hoàng Cẩu mới vừa tiến vào cụ phong đại trận bên trong chính là truyền ra kinh thiên động địa gào thét, này gầm rú tràn đầy phẫn nộ cùng thê thảm, để người nghe lên sởn cả tóc gáy. A tử cùng mấy cái Kỳ Lân phủ đệ tử sắc mặt nhiều lần biến hóa, cụ phong đại trận bên trong động tĩnh, chính là trong thuyết minh mặt chiến đấu khốc liệt, không lâu lắm, gầm rú tiếng biến mất, cụ phong đại trận bị Đại Hoàng Cẩu sinh xé xác mở một cái lỗ hổng, ba bóng người từ trong đó đi ra, Đại hoàng cẩu cùng Hắc Vương hăng hái, khí tức cùng tiến nhập trước giống như đúc, không có nửa phần biến hóa. Ở bọn họ bên người, còn có một cái cực kỳ chật vật thanh niên người mặc hắc y, xem ra 25-26 tuổi, sắc mặt thương trắng, y phục trên người rách rách rưới rưới, rất nhiều nơi cũng đã bị máu tươi nhuộm hồng. Triệu sư huynh, nhìn người nọ, A Tử đám người vội vã tiến lên nghênh tiếp, cái kia Triệu sư huynh phun ra một nguồn máu tươi đến, khí tức uể oải tới cực điểm, hiển nhiên ở cụ phong đại trận bên trong đã bị thương thế không nhẹ, sớm đã đến cường nỏ chi một. Nếu như Hắc Vương cùng Đại Hoàng tiến nhập lại muộn một chút, Triệu sư huynh sợ là tự phải nuốt hận nơi này. Sư huynh, thế nào? A Tử lên trước quan tâm, nhị tiểu thư, ta không sao, nhờ có này hai vị xuất thủ cứu giúp. Cái kia Triệu sư huynh trong lời nói đối với A Tử cực kỳ tôn kính, đủ thấy cái này A Tử, ở Kỳ Lân phủ địa vị, cũng không phải. Sau đó, Triệu sư huynh đi tới Hắc Vương cùng Đại Hoàng cẩu trước mặt, sâu sắc cúi chào, hai vị đại ân cứu mạng, Triệu Tuyền không lấy gì báo đáp. Triệu Tuyền ánh mắt, ngoại trừ cảm kích ở ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn, vừa mới ở cụ phong đại trận nội chiến tình hình, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, Hắc Vương bá khí ngút trời, tay không giết chết thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú, sức chiến đấu khủng bố, hắn tự trù thiên tài, nhưng cũng không khỏi không phục, mặc dù chính mình không bị thương, trạng thái đỉnh cao bên dưới, cũng kiên quyết không phải Hắc Vương đối thủ, mà này xem ra vẫn chưa tới thiên nguyên cảnh đại hoàng cẩu, Triệu Tuyền cũng không thể không phục sát đất. Bởi vì nếu như không có con chó này đối với bên trong trận pháp rõ như lòng bàn tay, Hắc Vương liền tính lợi hại đến đâu, nghĩ muốn ở cụ phong đại trận bên trong giết chết thiên nguyên cảnh 4 tầng cụ phong thú vương, không có khả năng dễ như ăn cháo, không cần cảm ơn ta, tạ chủ nhân ta. Hắc Vương song cánh tay ôm ngực, gương mặt lãnh khốc, hắn hiện tại ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, ai đều không đặt ở trong mắt, hắn chỉ nghe từ Giang Trần chỉ lệnh. Hắc Vương tự nhiên có cao ngạo tư bản, đã từng cường đại tinh hoàng cao thủ. Dù cho thực lực bây giờ không đủ nguyên lai vạn một trong hai, nhưng tầm mắt vẫn còn, khí tức cao quý vẫn còn, năm đó phù đồ đại quân cường đại cỡ nào, ở Hắc Vương trước mắt Triệu Tuyền này chút người, vậy cũng là tôm tép nhỏ giống như tồn tại, không đáng nhắc tới. Triệu Tuyền sững sờ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Triệu sư huynh, chúng ta cũng là ân công cứu, chúng ta bị nhốt cụ phong thú triều, nếu không có công tử bọn họ xuất thủ cứu giúp, chúng ta hiện tại e sợ đã chết. A Tử nói ra, hắn cùng Triệu Tuyền đều là kiêu ngạo hạng người, như Giang Trần loại này địa nguyên cảnh 9 tầng tồn tại, bọn họ trong ngày thường nhìn đều sẽ không xem thêm nhất nhãn, mặc dù là hiện tại, bọn họ cũng không rõ ràng Giang Trần thực lực đến tột cùng làm sao, coi như là có chút thiên phú, nhưng cùng bọn họ so ra, sợ là cũng phải kém rất nhiều, nhưng bọn họ đối với Giang Trần cũng không dám có nửa điểm thất lễ, nguyên do bởi vì cái này người trẻ tuổi áo trắng, mới là trong mấy người này chân chính người lãnh đạo. Khủng bố như vậy Hắc Vương, đều phải lấy chủ nhân tương xứng. Hơn nữa A Tử cũng rất rõ ràng, trước chính là Giang Trần hạ lệnh để Hắc Vương cùng Đại Hoàng Cẩu tiến nhập cụ phong đại trận bên trong cứu người. Thay lời khác là, bọn họ chân chính ân nhân cứu mạng, là Giang Trần. Không biết ân công tôn tính đại danh, Triệu Tuyền quay về Giang Trần ôm quyền. Giang Trần từ tốn nói, đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Giang Trần. Danh tự này làm sao nghe có chút quen thuộc. A Tử nhíu mày, chỉ cảm thấy được danh tự này nghe lên cực kỳ quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được ở đâu bên trong nghe qua. Nhị tiểu thư, Xích Trung vực quá lớn, tên tương tự cũng bình thường. Một nhân đạo, không, không đúng, ta nhất định là ở đâu bên trong nghe qua danh tự này. A Tử lắc lắc đầu, Xích Đông vực, Giang Trần. Giang Trần tiếp tục nói, hắn hiện tại trên căn bản đã suy đoán ra vị này A Tử cô nương vì sao đối với tên của chính mình quen thuộc. Nhất định là bởi vì Xích Đông vực sự tình truyền đến Xích Trung vực đi, A Tử thân là Kỳ Lân phủ nhị tiểu thư, địa vị cao quý, ngược lại có thể nghe được một ít cao tầng tin tức, cho tới những người khác, e sợ còn không biết mình tên, Xích Đông vực. Giang huynh từ Xích Đông vực mà đến, Triệu Tuyền kinh ngạc không thôi, từ Xích Đông vực tới đây, đâu chỉ ngàn tỷ dặm, một đường có thể đi tới này cụ phong thiên vực, đủ thấy bản lãnh, Xích Đông vực, ta biết rồi, ngươi... Ngươi là cái kia Giang Trần, bằng vào sức một người, tiêu diệt Xích Đông vực toàn bộ vũ tộc Giang Trần. A Tử đột nhiên nghĩ được cái danh tự này khởi nguồn, tại chỗ nhảy, lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã không nhịn được nổi lên mê trai đến, từ từ đều là sùng bái. Cái gì? Triệu Tuyền đám người đồng thời kinh ngạc thốt lên, kinh hãi nhìn về phía A Tử, hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, tin tức này bọn họ cũng không biết, Xích Đông vực tin tức, bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng nếu như A Tử nói là sự thật, kia Giang Trần không khỏi cũng quá trâu bò, vũ tộc hung hăng đến đâu bọn họ rành rẽ nhất, mặc dù ở Xích Trung vực, vũ tộc cũng là nhân tộc lớn nhất đối thủ một mất một còn. Sức một người tiêu diệt một cái đại vực vũ tộc, đây chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần tráng cử, lời này nếu không có từ nhị tiểu thư trong miệng nói ra, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Có chút nói ngoa, nhưng Xích Đông vực vũ tộc, đích thật là bị diệt. Giang Trần từ tốn nói, cũng không có ẩn giấu thân phận của chính mình, thân phận của hắn, nguyên bản cũng không giấu được, nếu liền A Tử đều biết rõ bản thân mình, như vậy vũ tộc thì càng thêm không cần nói, chính như Vân Khâu Quốc Hoàng đế nói như vậy, e sợ chính mình vừa tới Xích Trung vực, cũng sẽ bị vũ tộc theo dõi. Trời ơi, A Tử che miệng, sáng sủa mắt to nhìn chằm chằm Giang Trần vụt sáng, chính mình dĩ nhiên trong này gặp được chân nhân, này cũng quá may mắn đi. Triệu Tuyền đám người thổn thức không ngớt, Giang Trần, không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của chính mình. Trời ạ, Xích Đông vực vũ tộc lại bị diệt, này cũng thật lợi hại đi. Sức một người tiêu diệt toàn bộ vũ tộc, này quả thực là lời nói vô căn cứ a. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn sùng bái hắn. Không sai, Giang Trần còn đã cứu chúng ta mệnh, có cái gì lý do không sùng bái? Trong lúc nhất thời, mấy người đối với Giang Trần bắt đầu vô hạn sùng bái, nguyên bản chỉ là cảm kích ân cứu mạng. Nghe xong Giang Trần cố sự, cảm giác kia tự hoàn toàn khác nhau. Ta xuất phát đến Cụ Phong Thiên vực rèn luyện trước, nghe cha ta bọn họ tán gẫu qua chuyện này, nói Xích Đông vực đại cục phát sinh biến hóa, từ vũ tộc nội bộ truyền tới một cái tên là Giang Trần người, sức một người tiêu diệt toàn bộ vũ tộc, không nghĩ tới chúng ta trong này gặp, hơn nữa Giang công tử còn trở thành ân nhân cứu mạng của chúng ta, thực sự là trùng hợp. A Tử cực kỳ hưng phấn nói, Giang huynh mới tới Xích Trung vực, không bằng theo chúng ta cùng đi Kỳ Lân phủ Như Hà, lấy ngươi ở Xích Đông vực làm ra cái kia đại sự kinh thiên động địa món, Kỳ Lân phủ cao tầng khẳng định hoan nghênh ngươi đi vào. Triệu Tuyền mở miệng nói, đúng đấy Giang công tử, cha ta nói hiện tại vũ tộc đã đem ngươi liệt là phải giết danh sách, chỉ sợ ngươi một khi đến rồi Xích Trung vực cũng sẽ bị bọn họ đuổi giết, vũ tộc có năng lực đặc biệt, nhất định có thể tìm được ngươi. A Tử vội vã gật đầu, hiển nhiên là phi thường khát vọng Giang Trần có thể gia nhập Kỳ Lân phủ. Giang Trần đối với A Tử không nghi ngờ gì, vũ tộc năng lực đặc thù, hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi, hơn nữa Xích Đông vực sự kiện lớn truyền tới Xích Trung vực, cũng nhất định là từ vũ tộc truyền tới, liền tên của chính mình đều biết, cho tới vũ tộc là làm sao mà biết được, Giang Trần không nghĩ biết rõ, cũng không có cần thiết, dù sao cũng hắn cùng vũ tộc, nhất định là không đội trời chung. Chính như A Tử nói, vũ tộc cũng căn bản sẽ không bỏ qua chính mình, e sợ chính mình chân trước bước vào Xích Trung vực, chân sau nghênh tiếp mình chính là vũ tộc truy sát. Hết chương 4180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.